Từ đó, liền xem như chưa hề đi vào qua, cũng giống vậy sẽ có kinh nghiệm. Cho nên cái này, tự nhiên không cần phải lo lắng. Trần Bất Nghĩa mặc dù không biết Lăng Tiêu tại sao lại có như thế lòng tin, nhưng nghĩ nghĩ nhân tiện nói, đã ngươi có lòng tin, vậy liền hết sức đi làm đi. Tư chất của ngươi, kỳ thật đã không thua bởi Trần Thương Hùng, thậm chí càng mạnh. Chỉ là bởi vì nhập thế luân hồi tương đối trễ, cho nên mới không bằng Trần Thương Hùng, Vân Lam cùng Mục Thanh. Đường dễ vượt qua, có lẽ ngươi thực sự có thể làm được. Thảo luận tiến hành đến nơi này, Trần Bất Nghĩa liền dẫn Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đi tới Ma Long ngoài thành, ngày xưa được xưng là Ma Hải nước muối hồ. Cái này nước muối mặt hồ tích phi thường lớn, nhưng mà lại tại một hơi ở giữa hoàn toàn khô cạn, có thể đủ tưởng tượng rơi vào Ma Hải bên trong vật kia khủng bố cỡ nào. Ma Hải bí cảnh lối vào, có Ma Long giáo trọng binh chấn giữ. Mà chấn thủ Ma Hải bí cảnh, lại là một cái thực lực so ba vị trưởng thượng mạnh hơn tồn tại. Người xưng Bá Đao Quỷ Lệ. Bá Đao Quỷ Lệ tại Ma Long giáo địa vị phi thường đặc thù, hắn đã từng bị Vân Trung Phượng cứu, vì báo ân, mới gia nhập Ma Long giáo. Cứ việc không có chức vị, thế nhưng là tại Ma Long giáo bên trong, lại không người dám đối với hắn bất kính. Cái này Ma Hải bí cảnh tại hắn thủ vệ dưới, chưa hề bị ngoại nhân công phá qua. Thực lực thực sự phi thường lợi hại, cứ việc Lăng Tiêu không cách nào xem thấu hắn tu vi chân chính, nhưng tin tưởng chỉ sợ cũng là Trần Bất Nghĩa cao thủ cùng một cấp bậc. Ma Hải bí cảnh lối vào, chính là ngày xưa kia dị vật rơi xuống địa phương, là một cái hố trời hang không đáy. Lúc này, Vân Trung Phượng cùng thứ nhất trưởng thượng đã xuất lĩnh còn lại 33 tên đệ tử tại cửa vào chỗ chờ đợi. Cái này 33 tên đệ tử, liền bao quát 10 ma tử bên trong còn lại 8 vị. Dù sao hai cái đã bị Lăng Tiêu phế đi, 33 người, ngoại trừ Mục Thanh là Tiêu Mộ Vũ đệ tử bên ngoài, còn lại 32 người, vậy mà toàn bộ đều là Vân Trung Phượng cùng trưởng thượng người. Nói cách khác, Lăng Tiêu lần này tiến vào Ma Hải bí cảnh, cũng không vẻn vẹn là muốn thu hoạch càng nhiều ma năng tinh thạch, còn muốn phòng bị người mưu hại a. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu phế bỏ 10 ma tử bên trong hai vị nguyên nhân, hắn vừa xuất hiện, trong không khí lập tức liền tràn ngập lên nồng đậm mùi dược thương. Những người kia ánh mắt, liền phảng phất muốn đem hắn giết chết. Bọn hắn không dám đối Trần Bất Nghĩa bất kính, nhưng Lăng Tiêu, bọn hắn lại là không sợ. Đoán chừng những người này bí mật cũng đã đều thương nghị qua, Ma Hải bí cảnh chính là Lăng Tiêu tử kỳ. Lăng Tiêu mặc dù tu vi đã đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục đỉnh phong, hơn nữa còn phế đi ma ảnh, chứng thực lực chiến đấu của hắn có khả năng đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước. Nhưng những người này, hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Trong bọn họ, tu vi kém nhất, cũng là nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục hậu kỳ. Nhiều nhất tự nhiên là 11 tầng địa ngục đỉnh phong, cùng Lăng Tiêu tu vi tương đương. Mà lại tại ma ảnh sau khi đột phá, Vân Trung Phượng cân nhắc đến thủ hạ của mình lực lượng sẽ có chút suy vi. Vậy mà không tiếc dùng phi thường tà ác biện pháp, đem ma ảnh một thân tu vi, truyền độ cho ba người khác. Dùng hắn lại nói, cái này kêu là phế vật tối đại hóa lợi dụng. Đến mức ba người này tu vi tại một ngày trước đã đột phá, toàn bộ tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước. Mà lại ba người này, đều là Vân Trung Phượng trung thành nhất đệ tử Vân Ma, Vân Quỷ, Vân Yêu. Lại thêm Vân Lam, bốn người này tu vi đều so Lăng Tiêu mạnh hơn, bọn hắn chỉ cần liên thủ, Lăng Tiêu căn bản chính là chắp cánh khó thoát. Cái này 32 người, cùng Lăng Tiêu so sánh, quả thực liền là tuyệt đối nghiền ép. Đổi thành người bình thường, đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ, coi như không dọa đến toàn thân phát run, cũng khẳng định sẽ từ bỏ thí luyện rồi. Nhưng Lăng Tiêu đối diện với mấy cái này xâm nhiên ánh mắt, lại lạnh lùng đáp lễ tới. Vân phó giáo chủ, thứ nhất trưởng thượng, tốt nhất đem các ngươi những cái kia chó đều nhìn kỹ, ta người này tính tình không tốt. Tiến bí cảnh, bọn hắn dám ra tay với ta, ta tất phải giết. Lăng Tiêu lạnh giọng nói, gia hỏa này, quá lớn gan đi. Đúng vậy a, cũng dám cứng rắn đối 32 cái thượng vị đệ tử, ta cái ai ra, không phải là đánh bại ma ảnh, biến nhẹ nhàng đi. Ai biết được, bất quá hắn mỗi một lần, tựa hồ cũng có thể cho người kinh hỉ a. Ma Hải bí cảnh bọn thủ vệ, tự nhiên cũng nghe nói Lăng Tiêu những chuyện kia, đối với Lăng Tiêu, bọn hắn cũng là hết sức tò mò đâu. Một người như vậy, thực sự có thể tại Ma Hải bí cảnh bên trong còn sống sót sao? Vân Trung Phượng sắc mặt, cũng không dễ nhìn, Lăng Tiêu hiện tại, đã không đem hắn để ở trong mắt. Trước đó còn đối với hắn có chút tôn trọng, thế nhưng là từ khi quanh hắn công ma tử đại điện về sau, Lăng Tiêu liền đối với hắn không còn có nửa phần tôn kính ý tứ. Thậm chí so Trần Bất Nghĩa đối với hắn càng thêm quá phận. Hắn cắn răng, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Để tiểu tử này tạm thời trước càn rỡ một cái đi, chỉ cần đi vào Ma Hải bí cảnh, Lăng Tiêu hẳn phải chết. Hắn dùng như vậy, tới dỗ dành chính mình. Chương 2800, Thác Bạt phân tường. Hít sâu một hơi, Vân Trung Phượng nhìn về phía Trần Bất Nghĩa nói, giáo chủ, lần này như là đã tăng thêm Lăng Tiêu cái này ngoài định mức danh ngạch, kia không ngại lại nhiều thêm một người như thế nào. Ngươi có ý tứ gì? Trần Bất Nghĩa cau mày nói, giáo chủ bất giận, chỉ là Quỷ Lệ cũng có một người đệ tử, nguyên bản cũng không phải là chúng ta Ma Long giáo đệ tử, nhưng ngay tại 3 ngày trước, hắn lại tới đây, khẩn cầu Quỷ Lệ để hắn gia nhập Ma Long giáo. Mà lại thực lực của hắn, tuyệt đối không có vấn đề, so ma ảnh, chỉ mạnh không yếu. Vân Trung Phượng thản nhiên nói, bá đao Quỷ Lệ đồ đệ, ở đâu? Trần Bất Nghĩa nhíu nhíu mày, nếu thật là bá đao Quỷ Lệ đồ đệ, vậy hắn thật đúng là không thể cự tuyệt. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, Quỷ Lệ sau lưng, đi ra một người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi dáng vẻ, dáng dấp cùng Quỷ Lệ đồng dạng, lộ ra vẻ hung hãn. Người này dáng người phi thường cường tráng, kia như là đao tước gương mặt, hơi có chút dãi dầu xương gió hương vị. Đứng ở nơi đó, như là một thanh sắc bén bảo đao ra khỏi vỏ, để cho người ta cảm nhận được rõ ràng đao ý. Chỉ là Lăng Tiêu rất kỳ quái, đao của người này ý, tựa hồ là nhằm vào hắn. Cơ hồ đã ngưng tụ thành hình, hắn không rõ, người này cùng hắn chưa từng gặp mặt, làm sao lại hận lên hắn rồi. Chẳng lẽ lại là Vân Trung Phượng nói cái gì, bất quá cũng không trở thành dạng này a, loại này hận, không phải 32 cái thượng vị đệ tử loại kia, mà là thù không đợi trời chung hận a. Ngươi tên là gì? Trần Bất Nghĩa hỏi, Thác Bạt Vân Tường, cái gì? Nghe được cái tên này, Lăng Tiêu đột nhiên liền ý thức được cái gì? Chẳng lẽ lại là Thác Bạt gia tộc Dương Nhiệt? Đã như vậy, đối với hắn sinh ra cừu hận bất cộng đái thiên, cũng liền bình thường. Dù sao Thác Bạt Ngọc, Mở Đất Bạt Vân Lật cùng Mở Đất Bạt Phong Đôn đều là bị hắn giết chết. Nhìn, người này cùng Mở Đất Bạt Vân Lật, thật là có mấy phần giống nhau đâu, không phải là anh em ruột. Trần Bất Nghĩa nghe được cái tên này, cũng sửng sốt một chút. Chợt hỏi, người cùng Xương Lạnh tiểu trấn Thác Bạt dụng cụ A quan hệ. Khởi bẩm giáo chủ, vãn bối từ nhỏ bị mang đến sư tôn nơi đó tu hành, Mở Đất Bạt Vân Lật, chính là vãn bối huynh trưởng, mà Mở Đất Bạt Phong Đôn, thì là vãn bối gia gia. Thác Bạt Vân Tường cũng không có giấu giếm cái gì, hắn đến Ma Long giáo, liền là hướng về phía Lăng Tiêu mà đến. Trần Bất Nghĩa còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe Lăng Tiêu nói, ngươi là tới tìm ta báo thù A, bất quá ta khuyên ngươi không nên vọng động. Ngươi ca ca. Ra ra ngươi muốn giết ta, cho nên ta mới giết bọn hắn. Ngươi muốn báo thù, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ta không muốn lại giết các ngươi Thác Bạt nhà người, dù sao oan có đầu nợ có chủ, ta cùng Thác Bạt nhà những người còn lại cũng không nhiều oán cừu nặng. Ngươi sợ, Thác Bạt Vân Tường âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, thật đúng là chó cắn lữ thượng người, không biết nhân tâm tốt a. Thôi, nếu lời khuyên của ta ngươi không nghe, vậy ngươi muốn báo thù, ta tiếp lấy. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Chỉ cần ngươi động thủ, ta không riêng sẽ giết ngươi. Ta sẽ còn đem các ngươi mạch này tất cả mọi người giết đi, nếu không cách một đoạn thời gian đã có người tới tìm ta báo thù, ta chẳng phải là rất phiền muộn. Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có cho là mình là cái gì chính phái nhân vật, cho nên hắn làm việc, từ trước đến nay cũng sẽ không câu nệ tại quy tắc. Hắn chỉ tin tưởng một điểm, đó chính là lấy oán báo oán, dùng đức báo đức. Hết thảy tất cả, đều theo chiếu cái nguyên tắc này đến chấp hành. Thác Bạt Vân Tường. Ngươi nếu là ta Ma Long giáo đệ tử, lại là Quỷ Lệ quan môn đệ tử, mà lại mới ta xem, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác đạt đến yêu cầu. Lần này Ma Hải bí cảnh thí luyện, coi như ngươi một cái đi. Trần Bất Nghĩa biết, cự tuyệt là vô dụng, mà lại cũng không tốt. Bá đao Quỷ Lệ thủ vệ cái này Ma Hải bí cảnh vài chục năm, công lao rất lớn, nếu như cự tuyệt, sẽ rét lạnh lòng người. Huống chi, hắn cũng không lo lắng Thác Bạt Vân Tường có thể đem Lăng Tiêu thế nào. Nếu thù này sớm muộn muốn báo. Chẳng bằng tại Ma Hải bí cảnh bên trong, làm chấm dứt đi. Đa tạ giáo chủ, Thác Bạt Vân Tường đứng lên, thu hồi tự mình kia ngập trời sát khí. Lại nhìn Lăng Tiêu, cũng đã đưa ánh mắt về phía cách đó không xa hố trời. Hắn có thể cảm giác được, kia sâu không thấy đáy trong hố trời, lộ ra vô cùng thần kỳ khí tức. Nóng bỏng, cường đại, tiểu kim càng là hưng phấn trên vai của hắn vuốt cánh, toát ra. Từ khi biến thành cái dạng này về sau, tiểu kim liền không cách nào tại tu luyện nhân loại công pháp. Chỉ có thể thông qua thôn vệ nhiệt năng đến để thăng thực lực. Đây chính là nhẫn nhịn hắn rất lâu a. Tốt, nếu như không có vấn đề khác, vậy lần này Ma Hải bí cảnh thí luyện, liền chuẩn bị bắt đầu rồi. Trần Bất Nghĩa nhìn về phía đám người hỏi, Vân Trung Phượng bên kia, tự nhiên không có vấn đề gì. Hắn muốn, đơn giản là Thác Bạt Vân Tường gia nhập, sau đó giết chết Lăng Tiêu gia tăng tỷ lệ thành công. Ta ngược lại thật ra có 2 vấn đề. Lăng Tiêu đột nhiên nói, vấn đề gì? Trần Bất Nghĩa hỏi, thứ nhất. Ma Hải bí cảnh thí luyện bên trong, có hay không có thể giết người? Điểm này rất trọng yếu, hắn cần hợp lý giết người quyền hạn, không phải chân tay co cóng, sẽ rất khó thụ. Liên quan tới điểm này, bản tọa tự nhiên không hy vọng đồng môn tương tàn, nhưng ma hải bí cảnh bên trong, người bên ngoài không cách nào biết được phát sinh thứ gì. Cho nên nếu quả thật có tàn sát lẫn nhau sự tình phát sinh, bản tọa cũng bất lực. Đương nhiên, vì để tránh cho bởi vì tàn sát lẫn nhau dẫn đến ma long giáo tổn thất nặng nề, chúng ta tại ma hải bí cảnh bên trong thiết trí hết thảy 10 cái điểm an toàn. Chỉ cần đợi ở bên trong, liền không cách nào tiến hành chém giết, một khi chém giết, liền sẽ nhận phản phệ. Chúng ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trần Bất Nghĩa lời nói này giải thích được rất rõ ràng, nhưng thật ra là cho Lăng Tiêu làm giới thiệu đâu. Minh Bạch, kia vấn đề thứ hai, có phải hay không ta được đến ma năng tinh thạch nhiều nhất, liền có thể đạt được ma long phụ thể toàn bộ phương pháp tu luyện? Lăng Tiêu hỏi, cái này hiển nhiên, Trần Bất Nghĩa gật đầu nói. Hắn biết Lăng Tiêu tại sao muốn trước mặt mọi người đem cái này vấn đề nói ra, bởi vì hiện tại Trần Bất Nghĩa không cách nào chuyên quyền độc đoán. Cho nên nhất định phải để Vân Trung Phượng cùng thứ nhất trưởng thượng cũng làm ra trả lời khẳng định mới có thể. Vân phó giáo chủ cùng thứ nhất trưởng thượng cũng không có ý kiến a? Lăng Tiêu hỏi, chúng ta đương nhiên không có ý kiến, vô thượng công pháp, người có đức theo chi, nếu như người thật có kia phần thực lực, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ bất quá, tuyệt đối không nên quá tham lam, chỉ bằng ngươi còn mưu toan siêu việt Vân Lam cùng Mục Thanh sao? Vân Trung Phượng thản nhiên nói. Hắn hết chỗ chê lời ngầm là ngươi có thể hay không còn sống ra, đều là cái vấn đề. Cái kia cũng không nhọc đến Vân phó giáo chủ quan tâm, ta Lăng Tiêu không chỉ có sẽ từ nơi này đường đường chính chính đi tới, hơn nữa còn sẽ cầm tới lần luyện tập này thứ nhất. Dù sao, thí luyện cũng không phải chỉ xem thực lực, còn phải xem những vật khác. Lăng Tiêu cười cười, lập tức nhìn về phía Trần Bất Nghĩa nói, sư tôn, vấn đề của ta đã hỏi xong. Tốt, đã như vậy, hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng nhảy vào hố trời. Nhớ kỹ, các ngươi xuống dưới về sau, trên cơ bản đều sẽ bị cương phong thổi tới địa phương khác nhau. An toàn lục là bước đầu tiên, tiếp xuống, là đơn độc hành động, vẫn là tìm kiếm đồng đội, liền nhìn chính các ngươi. Theo Trần Bất Nghĩa ra lệnh một tiếng, hết thảy 35 người, 34 cái đồng loạt nhảy xuống. Chỉ có Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó. Chương 2801, Tiểu Kim yêu nhất. Tiểu Kim, tiếp xuống, chúng ta chơi một cái chơi vui trò chơi đi. Lăng Tiêu lấy linh hồn truyền âm nói, trò chơi gì a lão đại? Tiểu Kim hưng phấn mà hỏi thăm, ta đang suy nghĩ a, đám kia tên giảo hoạt, 9 thành 9 sẽ liên thủ lại đối phó ta. Thậm chí những người còn lại lấy được ma năng tinh thạch, đều sẽ cho Vân Lam, Vân Ma, Vân Quỷ cùng Vân Yêu 4 người này. Để bọn hắn chiếm lấy 4 người đứng đầu, về phần kia thác bạt phân tường, đoán chừng chỉ có một cái mục đích liền là giết ta. Độ khó rất lớn a, chúng ta không thể chỉ là bị động tiếp nhận loại chuyện này, muốn chủ động xuất kích. Lăng Tiêu cười lạnh nói, lão đại là nói săn giết, giết ngược lại không đến nỗi, nhưng là bọn hắn những người kia đạt được ma năng tinh thạch, chúng ta muốn toàn bộ cướp đến tay, miễn cho bị Vân Lam bọn 4 người đạt được. Đối với ta như vậy bất lợi, đối Mục Thanh cũng bất lợi. Lăng Tiêu nói, tốt, cái này kích thích, có thể so sánh giết ma hải cự thú kích thích nhiều. Tiểu Kim hai mắt sáng lên nói, đi thôi, thương nghị sẵn sàng về sau, Lăng Tiêu liền trực tiếp nhảy xuống. Ban sơ vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng đã đến ước chừng 100 mét, bỗng nhiên phá đến một trận kinh khủng cương phong. Không chỉ có kỳ nóng vô cùng, mà lại gió thổi phi thường khủng bố. Lăng Tiêu vì không cùng Tiểu Kim tách ra, chỉ có thể đem Tiểu Kim để vào thú giới bên trong. Đường cương phong hoàn toàn dừng lại thời điểm, Lăng Tiêu phát hiện mình đã rơi xuống đất. Chung quanh quả nhiên không có người. Lăng Tiêu vị trí, coi như tương đối an toàn, chung quanh toàn bộ là nóng hổi nham tương. Tựa hồ là bị vật gì đó nóng chảy về sau mà hình thành. Nhìn thấy cái này nham tương, Lăng Tiêu đột nhiên cao hứng trở lại. Cái đồ chơi này không riêng đối với hắn, đối Tiểu Kim mà nói, đó cũng là tuyệt đối đại bổ đồ tốt ra. Bọn hắn vị trí là nham tương ở trong một cái đảo nhỏ. Hướng nơi xa nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn thấy có to lớn nham tương tạo thành quái dị yêu thú. Hẳn là ma hải cự thú. Cái đồ chơi này gọi ma hải cự thú, còn không bằng gọi dung nham cự thú đâu. Lăng Tiêu lắc đầu, đem Tiểu Kim phóng ra, không còn xoắn suýt quái thú này danh tự. Sau đó, hắn dự định trước cùng Tiểu Kim đi vào bên trong, trên đường đi trước diệt đi chút ma hải cự thú. Chờ cái này thí luyện sắp lúc kết thúc, hắn lại bắt đầu tự mình cướp bóc kế hoạch. Lúc kia, những người kia trên tay đoán chừng đều có rất nhiều ma năng tinh thạch. Cướp thời điểm, cũng càng thuận tiện, còn có thể cướp được càng nhiều. Đối với loại hành vi này, Lăng Tiêu nhưng không có mảy may gánh nặng trong lòng. Coi như hắn không làm như vậy, những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn cũng không phải đồ đần, sẽ chỉ bị đánh, sẽ không đánh trả. Có thái cực mắt, hắn không chỉ có rất rõ ràng cái này ma hải bí cảnh nội bộ cấu tạo, mà lại đối với phụ cận có cái gì, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn mới dám nói, lần này ma hải bí cảnh thí luyện, cầm tới đệ nhất nhất định sẽ là hắn. Nếu như tại loại này có lợi điều kiện phía dưới còn không thể thủ thắng, vậy hắn thật đúng là có chút vô năng. Đi, Lăng Tiêu không có đi quyến luyến trong nham tương nhiệt năng, bởi vì có so cái kia thứ càng tốt. Đó chính là ma hải cự thú. Những này ma hải cự thú, thế nhưng là từ dị vật thả ra năng lượng bên trong đản sinh ra yêu thú. Tướng mạo thiên kỳ bách quái, bất quá trên cơ bản đều là ma hải bên trong trước kia có yêu thú. Có giống như to lớn bạch tuộc, có giống như kinh khủng cá mập. Tóm lại, phảng phất ma hải bên trong yêu thú toàn bộ phát sinh biến dị đồng dạng, mà lại đại đa số đều phi thường to lớn. Hắn lặng yên tiến lên, thi triển U Minh Ma Long tại bí cảnh bên trong xuyên qua. Cần nói một chút, U Minh Ma Long là ma long huyễn ảnh một loại phương pháp sử dụng, cùng U Minh Lang đồng dạng. Trước đó cũng đã nói, Lăng Tiêu đem sói đi ngàn dặm thân pháp phương pháp sử dụng dung nhập vào ma long huyễn ảnh bên trong. Không chỉ có hiệu quả so trước kia mạnh hơn, mà lại cũng càng phong cách. Cách bọn họ ước chừng 4-5 mét địa phương, liền có một đầu to lớn ma hải cự thú. Tướng mạo cực giống biến dị hải báo, toàn thân lóe ra nham tương quang mang, khí tức cũng phi thường cường đại. Bất quá cũng chỉ có nhất tinh 11 tầng địa ngục hậu kỳ thực lực dáng vẻ. Lăng Tiêu có thể chắc thắng, cho nên hắn cũng không có để Tiểu Kim hỗ trợ. Tại ở gần một khắc này, hắn trong nháy mắt phát động công kích. Một kiếm đâm xuyên qua kia ma hải cự thú yếu hại. To lớn ma hải cự thú đang giãy giụa trong chốc lát về sau, liền thống khổ ngã trên mặt đất. Sau đó trong thân thể cũng không có đổ máu, ngược lại là vỡ vụn ra, hóa thành một chỗ nham tương. Cái này trong nham tương, có hai dạng đồ vật, đồng dạng chính là yêu thú tinh hạch, nhan sắc bầy biện ra xích hồng sắc, cùng nham tương rất tương tự. Lăng Tiêu trực tiếp ném cho Tiểu Kim thôn vệ phục dụng. Mặt khác đồng dạng chính là ma năng tinh thạch, nhan sắc lại là kim hoàng sắc, ngược lại cùng kim ô giống nhau đến mấy phần. Lăng Tiêu thân pháp cùng võ kỹ, kỳ thật đều rất thích hợp đánh lén. Mà lại ở chỗ này, lại không có người nhìn thấy, cho nên hắn trước kia một chút võ kỹ, cũng có thể tùy tiện sử dụng. Tùy tiện giết chết cái này tu vi còn không bằng hắn ma hải cự thú, liền không kỳ quái. Cảm giác như thế nào? Sau một lát, gặp Tiểu Kim đã hấp thu yêu thú kia tinh hạch năng lượng, Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Cảm giác không sai, có lẽ là bởi vì tu vi của ta tương đối thấp nguyên nhân, nó đem đến cho ta tăng lên phi thường lớn. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của ta bây giờ đã là 11 tầng trong địa ngục ký 5 thành năng lượng. Một viên yêu thú tinh hạch, liền để cho ta tăng lên 2 thành năng lượng. Chiếu cái này tiết tấu, lại có 3 viên, ta liền có thể tăng lên tới 11 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Tiểu Kim hưng phấn nói, ta đã sớm nói, người cái này gọi nhân hỏa đắc phúc a, mặc dù thân thể thành kim ô, nhưng là tăng cao tu vi phương thức lại trở nên càng thêm dễ dàng, ta đều hâm mộ người a. Lăng Tiêu cảm khái nói, cái này có lẽ liền là thường nói, nhét ông chi ngựa, sao biết không phải phúc đi. Đã mất đi một thứ gì đó, đạt được, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Rất tốt. Vậy chúng ta tiếp tục, đánh chết ma hải cự thú, đã có thể giúp Tiểu Kim tăng thực lực lên, còn có thể thu thập ma năng tinh thạch, cái này đích xác là một kiện nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt ha. Theo Lăng Tiêu, tại sao cùng cướp bóc hành động trước khi bắt đầu, Tiểu Kim tu vi, liền có thể tăng lên tới không sai biệt lắm giống như hắn. Trong thời gian kế tiếp, Lăng Tiêu liền một đường đi về phía trước, trên đường gặp được ma hải cự thú, thuận tay liền xử lý. Nhất tinh 11 tầng địa ngục hậu kỳ thực lực ma hải cự thú. Với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp, giết chết cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Cho nên rất nhanh, Tiểu Kim thực lực đã đột phá đến 11 tầng địa ngục hậu kỳ. Nhưng tu vi sau khi đột phá, mỗi thôn vệ một viên yêu thú tinh hạch thu hoạch năng lượng liền trở nên vô cùng ít ỏi. Trước đó một viên yêu thú tinh hạch liền có thể tăng lên 2 thành năng lượng. Hiện tại 100 khỏa cũng liền có thể tăng lên 1 thành năng lượng đi. Vấn đề là, ma hải cự thú cũng không có nhiều như vậy a. Bọn hắn dọc theo con đường này nhìn thấy hết thảy cũng liền hơn 10 đầu mà thôi. Nhìn, nhất định phải tìm thực lực mạnh hơn hạ thủ, nếu như gặp phải 11 tầng địa ngục đỉnh phong chiến lực ma hải cự thú, đạt được yêu thú tinh hạch, khẳng định sẽ để cho Tiểu Kim đạt được càng nhanh tăng lên. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu tốc độ tiến lên, cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trần Bất Nghĩa từng nói cho hắn, cái này ma hải bí cảnh, càng đi bên trong, không gian càng là nhỏ hẹp, nhưng yêu thú thực lực lại càng là cường đại. Muốn mau chóng để Tiểu Kim tăng thực lực lên, nhất định phải đến hướng bên trong tiến lên. Chương 2802, Ma Hải Thú Vương, phi tốc đột phá. Cho tới bây giờ, Lăng Tiêu lấy được ma năng tinh thạch cũng đành phải đến mười mấy khỏa mà thôi. Cái tốc độ này, khẳng định so ra kém kia hơn 30 người. Dù sao người ta quen thuộc nơi này cấu tạo, cũng biết nơi nào ma hải cự thú càng nhiều. Ma hải bí cảnh sở dĩ sẽ cách một đoạn thời gian mở ra một lần, cũng là bởi vì bên trong ma hải cự thú là sẽ ở sau một khoảng thời gian lại lần nữa tạo ra. Hết thảy, đều nguồn gốc từ tại kia thần kỳ dị vật. Nó sáng tạo ra những này ma hải cự thú, cũng sáng tạo ra ma hải bí cảnh, mà có ý tứ nhất chính là, mỗi một lần những cái kia ma hải cự thú tạo ra về sau, phạm vi hoạt động đều không khác mấy. Dạng này, thì càng có lợi cho Vân Lam mấy tên kia. Cho nên Lăng Tiêu cảm thấy, tự mình ban sơ chế định cướp bóc kế hoạch là tuyệt đối không sai, nếu như không như vậy làm, một mình hắn căn bản không có khả năng cùng 30 mấy người đối kháng. Quá giật, lắc đầu, Lăng Tiêu mang theo Tiểu Kim tiếp tục đi tới, dù sao thời gian còn rất dài. Cái này ma hải bí cảnh thí luyện quy định thời gian là 3 ngày. Mà bây giờ bất quá mới trôi qua mấy giờ mà thôi. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột đi đoạt cướp, trước mắt vẫn là chân thật trước tiên đem Tiểu Kim thực lực tăng lên tới cùng mình không sai biệt lắm rồi nói sau. Như thế dù cho gặp được cường đại ma hải thú vương, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ước chừng 1 giờ sau, Lăng Tiêu phát giác được tình huống chung quanh phát sinh biến hóa. Nham tương nhiệt độ trở nên so trước đó cao hơn. Tại loại này nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, võ giả căn bản là không có cách sinh tồn, cho dù là âm dương cảnh tu vi võ giả, cũng hẳn là sẽ phi thường khó chịu đi. Lăng Tiêu mở ra hỏa sơn chiến thể, mới khiến cho tự mình trở nên dễ chịu một chút. Mà lại hỏa sơn chiến thể tại cái này nhiệt độ cao tắm rửa phía dưới, tựa hồ còn tại chậm rãi tăng lên bên trong. Sơ cấp hỏa sơn chiến thể đã có thể so với tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ, như vậy lại đề thăng sẽ như thế nào? Lăng Tiêu thế nhưng là phi thường chờ mong đâu. Về phần Tiểu Kim, vậy thì càng không cần phải lo lắng, Tiểu Kim vốn là thôn vệ ma thai cùng kim ô kết hợp thể. Có thể hấp thu nhiệt lượng tấn cấp, loại này nhiệt độ cao đối với nó không chỉ có không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại còn có thể tăng lên thực lực của nó. Lão đại, tựa như là Trần Bất Nghĩa nói biến dị ma hải cự thú A, rốt cuộc tìm được. Phía trước ước chừng 100 mét địa phương, một đầu hung hãn ma hải cự thú đang ở nơi đó hấp thu trong không khí nhiệt năng. Lăng Tiêu cũng có thể xác nhận, đó chính là nhất tinh 11 tầng địa ngục đỉnh phong cấp bậc biến dị ma hải cự thú. Lên, Lăng Tiêu chào hỏi một tiếng, cùng Tiểu Kim phân hai đường, đồng thời thẳng hướng kia biến dị ma hải cự thú. Đáng thương kia biến dị ma hải cự thú cũng coi là phi thường cường đại, bất đắc dĩ lại gặp phải hai cái này quái vật. Lăng Tiêu từ không cần phải nói, liền xem như nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, hắn cũng có thể đánh bại. Tiểu Kim đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu. Bằng vào cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang, 11 tầng địa ngục đỉnh phong đối thủ, hắn có thể tùy tiện làm bị thương. Tại hai người bọn họ giáp công phía dưới, kia biến dị ma hải cự thú tùy tiện liền bị diệt sát. Biến dị ma hải cự thú tử vong về sau, quả nhiên có 2 viên ma năng tinh thạch, còn có 1 viên mạnh hơn yêu thú tinh hạch. Tiểu Kim vui sướng nuốt vào yêu thú tinh hạch, vui vẻ nói, lão đại, chúng ta đoán được không sai, nuốt loại cấp bậc này yêu thú tinh hạch, ta chỉ cần 5 viên liền có thể tấn cấp đến 11 tầng địa ngục đỉnh phong. Tốt, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian làm đi. Một người một thú, lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng săn giết. Rất nhanh, Tiểu Kim thực lực lại đột phá tiếp, đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà lại mấu chốt hắn cái này đột phá còn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, thực sự là quá làm cho người ta ghen ghét. Ngoá, ta vất vả lâu như vậy, mới đột phá đến cảnh giới này, tiểu tử ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đạt đến, thật là khiến người ta ghen ghét ha. Đình chỉ săn giết. Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim ngồi tại một chỗ ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi, Lăng Tiêu hơi có chút cảm khái nói. Bằng không lão đại chúng ta thay đổi, Tiểu Kim vừa cười vừa nói. Vẫn là tạm biệt, Lăng Tiêu lắc đầu nói. Mặc dù Tiểu Kim hiện tại cái này hình thái tăng thực lực lên lại càng dễ, nhưng cũng phải có cơ duyên mới được, nếu như không có giống ma hải bí cảnh chỗ như vậy, vậy vẫn là rất phiền phức. Huống chi, để một người một mực bảo trì yêu thú trạng thái, thực sự rất vất vả. Đây chính là cái gọi là có được tất có mất. Lăng Tiêu tình nguyện tu luyện chậm một chút, cũng không nguyện ý biến thành Tiểu Kim dáng vẻ. Huống chi, tốc độ tu luyện của hắn, kỳ thật cũng không chậm. Giống, đột nhiên, ngay lúc này, một cái kinh khủng tiếng giống từ tiền phương truyền đến. Lăng Tiêu vội vàng đứng lên, ai đơ cực mắt nhìn đi, không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tiểu Kim, càng mỹ vị hơn đồ ăn tới, ma hải thú vương A, mà lại không chỉ một đầu. Có lẽ là bọn hắn giết đến hưng khởi, có chút tới gần quá cái này ma hải bí cảnh chỗ sâu. Đến mức kinh động đến ma hải thú vương. Khoảng chừng trên 100 đầu ma hải thú vương hướng phía bọn hắn bên này vào tới. Làm sao bây giờ lão đại? Lập tức tao ngộ nhiều như vậy ma hải thú vương, liền xem như người ta, chỉ sợ cũng phải vô cùng phiền phức a. Tiểu Kim sốt ruột nói. Không sợ, người phát hiện chỗ này địa hình có cái gì đặc biệt chỗ sao? Lăng Tiêu cười cười nói, đủ hẹp. Tiểu Kim bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù đường này kỳ thật cũng không tính quá chật, tuyệt đối có thể đồng thời dung hạ 4-5 người song song thông qua. Nhưng ma hải thú vương hình thể quá mức khổng lồ, một lần nhiều lắm là có thể thông qua một đầu. Kể từ đó, chỉ cần Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim giữ vững giao lộ, như vậy liền có thể đem cái này trên 100 đầu ma hải thú vương tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu Kim, người đỉnh trước ở, ta đến bố trí trận pháp, không thể tiêu hao nhiều lắm, dù sao chúng ta kế tiếp còn muốn cướp đâu. Lăng Tiêu chào hỏi một tiếng, liền lấy ra bầy trận vật liệu, bắt đầu ở cái này chật hẹp con đường bên trên bố trí trận pháp. Tiểu Kim thì đã xông tới, giữ vững hẹp nhất chỗ con đường, cùng kia ma hải thú vương chiến đấu. Đừng nhìn Tiểu Kim thực lực chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục đỉnh phong, mà kia ma hải thú vương thì đã là 12 tầng địa ngục giai đoạn trước. Nhưng Tiểu Kim lại hoàn toàn không sợ hãi, nhất là kinh khủng cửu u hoàng tuyền kim quang, cơ hồ chỉ cần đánh trúng kia ma hải thú vương, liền có thể đem ma hải thú vương đánh cho bị thương. Dựa theo này xuống dưới, Tiểu Kim thủ thắng nắm chắc đoán chừng phải có 8 thành. Đương nhiên, liền là quá cực khổ, cho nên Lăng Tiêu mới muốn bố trí trận pháp. Ở chỗ này, tốt nhất trận pháp liền là vạn thú luyện huyết trận cùng nhỏ vạn lôi chu tiên trận. Chân chính vạn lôi chu tiên trận Lăng Tiêu còn không có bản sự bố trí, nhỏ vạn lôi chu tiên trận hiệu quả, đồng dạng không sai. Tiểu Kim, có thể tránh ra. Lăng Tiêu hô lớn một tiếng, Tiểu Kim từ nguyên địa tránh ra. Cầm đầu đầu kia đã bị Tiểu Kim lấy tới mình đầy thương tích ma hải thú vương vọt vào. Ầm ầm, kinh khủng sét trống rỗng xuất hiện, đầu này ma hải thú vương trong nháy mắt liền nằm trên đất. Sau đó vạn thú luyện huyết trận khởi động, ma hải thú vương năng lượng trong cơ thể bị đại trận hấp thu, trực tiếp đưa vào Lăng Tiêu bên trong thân thể. Lăng Tiêu tiến lên, trực tiếp một kiếm đánh tới. Đáng thương kia ma hải thú vương vô cùng cường đại, thế nhưng là bị trận pháp làm bị thương, Lăng Tiêu lại lấy cường đại kiếm pháp giết chết, quả thực dễ như trở bàn tay. Như thế tăng cao tu vi, đồng thời tăng lên võ kỹ phương pháp tốt ra. Lăng Tiêu trong lòng vui mừng. Chương 2803, Thú Hoàng chân tướng, Tử Điện âm lôi tinh phách. Ma hải thú vương năng lượng vô cùng cường đại, đang không ngừng xung kích Lăng Tiêu tu vi bình cảnh. Chiếu tiếp tục như thế, có thể cái này 100 đầu ma hải thú vương bị hoàn toàn diệt sát, tu vi của hắn thật nên đột phá đến nhất chuyển 12 tầng địa ngục. Về phần hắn thi triển các loại võ kỹ, đoán chừng cũng phải tấn cấp. Như thế chiến đấu kéo dài trọn vẹn 2 ngày thời gian. Đến cuối cùng một ngày, 100 đầu ma hải thú vương đã toàn bộ bị giết. Mà Lăng Tiêu tu vi, tại đánh chết đến 50 đầu ma hải thú vương thời điểm, liền đã đột phá. Tiểu Kim cũng giống vậy, cơ hồ cùng hắn đồng thời đột phá, cái này ma hải thú vương yêu thú tinh hạch, quả thực vô cùng cường đại, hiệu quả có chút lợi hại a. Bây giờ, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đều đã là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi cường giả. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn chiếm được trọn vẹn 100 khỏa ma hải vương tinh. Cái này một viên vương tinh, bù đắp được mấy chục, thậm chí trên 100 khỏa ma năng tinh thạch. Cái này thực sự là thu hoạch tương đối khá a. Bất quá tiếp xuống, Tiểu Kim muốn lại đột phá, chỉ sợ ma hải thú vương đều không đủ tư cách. Làm không tốt, muốn đi diệt kia ngay cả Trần Bất Nghĩa đều sợ hãi ma hải thú hoàng. Lão đại, liền xem như Vân Lam cùng Mục Thanh, chỉ sợ cũng không cảm tử đập nhiều như vậy ma hải thú vương đi. Biết trận pháp, liền là châu A. Tiểu Kim hưng phấn nói, không riêng như thế, hai người chúng ta còn không sợ cái này kinh khủng nhiệt độ cao, cho nên sức chiến đấu sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ tăng cường, mà Vân Lam cùng Mục Thanh khẳng định không được. Cho nên ta cảm thấy, lần này coi như không đi cướp bóc, chúng ta phải đến ma năng tinh thạch tổng số, cũng muốn vượt qua Vân Lam đám người. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, kia không đoạt, Tiểu Kim hỏi, không, đoạt khẳng định vẫn là muốn cướp. Không thể để cho đám này đồ vật tốt hơn, nhất là cái kia Vân Lam, cũng dám kia hồng ma nữ đến uy hiếp ta, coi như giết không chết hắn, ta cũng tuyệt không có khả năng để hắn dễ chịu. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nói đến cũng kỳ quái a lão đại, kia Thác Bạt Vân Tường không phải muốn giết ngươi sao, làm sao cho tới bây giờ, chúng ta cũng chưa từng gặp qua một địch nhân. Tiểu Kim nghi hoặc mà hỏi thăm, cái kia a, ta cố ý tránh ra. Lăng Tiêu cười nói, ngay từ đầu, không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Lăng Tiêu có thái cực mắt, tự nhiên có thể xua cát tị hung, chỉ cần là dựa vào cận kề dư 34 người, hắn liền sẽ cải biến lộ tuyến. Mà tới được nơi này, hắn đã không nhìn thấy bất kỳ kẻ địch nào. Đoán chừng những người kia cực hạn, cũng chính là tại ma hải thú vương nơi sinh ra biên giới. Tiểu Kim, có dám theo hay không ta tiếp tục đi vào bên trong? Tu vi đột phá, Lăng Tiêu hiện tại thực sự muốn tìm cường hãn đối thủ đánh một trận. Mặc dù hắn biết, ma hải thú hoàng vô cùng cường đại, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Thực sự không được, hắn có tung kim quang thuật, đào mệnh hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên, lão đại ngươi dám, ta liền dám. Vậy được, chúng ta đi. Lăng Tiêu cười cười, nuốt vào một viên huyết linh đan, khôi phục mất đi khí huyết cùng nội lực, sau đó liền hướng phía ma hải bí cảnh chỗ sâu nhất mà đi. Dọc theo con đường này, bọn hắn tao ngộ không ít ma hải thú vương. Mà lại cảm giác càng đi bên trong, ma hải thú vương thực lực cũng liền càng mạnh. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đã xưa đâu bằng nay. Tu vi của bọn hắn đột phá, sức chiến đấu tăng vọt gấp trăm lần. Ngang nhau thực lực ma hải thú vương, căn bản không nhịn được bọn hắn một chiêu liền tiêu diệt. Mà mạnh hơn bọn họ một cái tiểu cảnh giới, cũng không trải qua đánh. Tại đến ma hải bí cảnh chỗ sâu nhất trước đó, Tiểu Kim thực lực liền tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Cái này tu vi đã cao hơn Lăng Tiêu, sức chiến đấu cũng cùng Lăng Tiêu tương đương. Vì thế, Lăng Tiêu cũng không có chút nào ghen ghét, có chỉ là yên tâm cùng cao hứng. Tiểu Kim càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền càng lớn. Có cái gì thật ghen tị, thật là khủng khiếp. Đột nhiên, Lăng Tiêu ngừng lại, hắn có thể cảm giác được, phía trước cũng đã là ma hải bí cảnh chỗ sâu nhất. Một luồng khí tức đáng sợ không ngừng từ trong đó phóng xuất ra. Ép tới hắn không thở nổi. Bá thiên võ hồn, hắn không thể không phóng xuất ra bá thiên võ hồn chống lại, cuối cùng là không còn khó chịu như vậy. Tiểu Kim ngươi không có chuyện gì chứ? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Lão đại, ta không chỉ có không có chuyện, mà lại thật cao hứng đâu, có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền đều nghĩ sai. Tiểu Kim hưng phấn nói. Cái gì sai rồi? Lăng Tiêu có chút không hiểu. Làm không tốt, căn bản cũng không có cái gì ma hải thú hoàng. Người sư tôn Trần Bất Nghĩa cũng đã nói, bởi vì kiêng kỵ ma hải thú hoàng, căn bản cũng không có đến chỗ sâu nhất đi qua. Nói cách khác, ai cũng chưa từng nhìn thấy ma hải thú hoàng chân diện mục. Mà ta có thể cảm giác được, cái này ma hải bí cảnh chỗ sâu nhất, cũng không phải là cái gì yêu thú cường đại, chỉ là một đoàn năng lượng cường đại cùng một cái tàn hồn. Tiểu Kim phân tích nói, đúng a, như thế thú vị. Lăng Tiêu nghĩ tới đây, liền bước nhanh hơn, mang theo Tiểu Kim một đường xông về trước. Trên đường đi, gặp phải càng cường đại hơn ma hải thú vương. Mạnh nhất vậy mà đạt đến nhất tinh âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ cấp bậc. Bất quá, mặc dù bỏ ra điểm công phu, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim tiêu diệt. Như thế, đến ma hải bí cảnh chỗ sâu nhất thời điểm, Tiểu Kim thực lực đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ. Lúc này lực chiến đấu của hắn đều đã vượt qua Lăng Tiêu. Quả nhiên như lời ngươi nói, cái này căn bản liền không phải cái gì ghê gớm yêu thú. Tại Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim trước mắt, chỉ có một đoàn thuần túy xích dương năng lượng. Mà được bảo hộ ở bên trong, chính là cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn một trong. Liên hệ cái này ma hải bí cảnh hình thành nguyên nhân, Lăng Tiêu đột nhiên liền hiểu. Gia hỏa này sở dĩ chế tạo ra nhiều như vậy ma hải cự thú, chính là vì bảo vệ mình, không cho ma long giáo võ giả có tiếp cận nó cơ hội. Chỉ tiếc a, nó chỉ sợ không ngờ đến, Tiểu Kim cùng nó đồng căn đồng nguyên, cho nên có thể cảm giác được khí tức của nó. Khám phá nó cái này tiểu kế mưu, không giống Trần Bất Nghĩa, sẽ bị nó cái kia đáng sợ khí tức bị dọa cho phát sợ. Nuốt nó, Lăng Tiêu nói, hắc hắc, không cần phải lớn người phân phó. Tiểu Kim đương nhiên biết, hắn bản nguyên kỳ thật liền là Kim Ô, nuốt cái này tàn hồn cùng năng lượng, thực lực của nó còn có càng kinh khủng tăng lên. Nhìn xem Tiểu Kim trong đó đột phá, Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, xem ra lựa chọn đến ma hải bí cảnh là không sai, Tiểu Kim một khi đột phá, chỉ sợ sẽ là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Thực lực này đã đạt đến Trần Bất Nghĩa trình độ. Đoán chừng cũng là Trần Quốc Ngũ lão cấp bậc. Sau đó, ta chỉ cần an tâm tăng lên tu vi của mình, bảo hộ bằng hữu cùng người thân sự tình, giao cho Tiểu Kim liền vạn vô nhất thất. A, đó là cái gì? Tiểu Kim thôn phệ hết Kim Ô tàn hồn về sau, Lăng Tiêu phát hiện, tại đoàn kia nóng bỏng năng lượng phía dưới, lại có một khối màu xanh tím hàn băng tồn tại. Ta đi, cái gì băng? Vậy mà có thể bị cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô nhiệt năng thiêu đốt đều có thể không thay đổi. Lăng Tiêu ngạc nhiên không thôi, nhưng hắn học thức có hạn, thế là liền kêu gọi ra Nguyên Tôn hỏi thăm. Sư Tôn, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Lăng Tiêu hỏi, tiểu tử ngươi vận khí này không khỏi quá tốt rồi một điểm đi, đây chính là tử điện âm lôi tinh phách a. Chương 2804, đi săn bắt đầu. Không phải băng, Lăng Tiêu có chút hoang mang, thoạt nhìn như là băng, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Mà là chỉ có tiên đình đại lục mới tồn tại tử điện âm lôi tinh phách. Mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần có thể đem luyện hóa, vi sư xem chừng ngươi không riêng tu vi có thể tại 12 tầng địa ngục tu vi giai đoạn trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn có thể tại về sau ngưng tụ ra cường đại tử điện âm lôi chiến thể, cái này tử điện âm lôi chiến thể cần tướng cấp chiến thể tới làm nền. Ngươi hỏa sơn chiến thể liền là tướng cấp chiến thể, vừa vặn có thể đem ra thôn phệ. Tử điện âm lôi chiến thể thế nhưng là vương cấp chiến thể, một khi luyện thành, người đem được ích lợi vô cùng a. Nguyên Tôn hồi đáp, bảo bối a. Lăng Tiêu nghe Nguyên Tôn kiểu nói này, lập tức mừng rỡ, còn tưởng rằng chỉ có tiểu kim có thể trong này đạt được chỗ tốt đâu. Không nghĩ tới hắn cũng đã nhận được như thế lớn chỗ tốt. Bất quá sư tôn, chiến thể làm sao còn phân cấp bậc a? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Đương nhiên phân ra, trước ngươi lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể thuộc về binh cấp chiến thể. Dung hợp tấn thăng về sau hỏa sơn chiến thể thì là tướng cấp chiến thể. Tướng cấp chiến thể tu luyện đến đỉnh cấp, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, đều tương đương với tiên phẩm thất trọng thiên võ kỹ. Mà vương cấp chiến thể liền lợi hại, tu luyện tới đỉnh cấp, chỉ sợ sẽ là tuyệt phẩm võ kỹ. Nguyên Tôn hồi đáp, mạnh như vậy, nghe nói như thế, Lăng Tiêu quả thực liền là chấn kinh, bất quá nghe Nguyên Tôn ý kia, cái này tử điện âm lôi tinh phách luyện hóa tương đối dễ dàng, nhưng muốn ngưng tụ ra tử điện âm lôi chiến thể, lại phi thường khó khăn. Bất quá cái này hắn cũng không sốt ruột, tướng cấp chiến thể đã đầy đủ hắn dùng, mà lại tướng cấp chiến thể muốn đạt tới đỉnh cấp về sau, mới có thể bị thôn phệ, phụ trợ vương cấp chiến hình thể thành. Hắn hiện tại chỉ cần trước tiên đem tu vi đột phá là được, vương cấp chiến thể, về sau từ từ sẽ đến. Nhưng vào lúc này, tiểu kim trên thân thể đột nhiên nổi lên một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang, thân thể đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Khí tức kinh khủng, dọa đến phụ cận những cái kia ma hải thú vương đều nhao nhao chạy trốn. Sau một lát, tiểu kim thân thể mới khôi phục bình thường, hai mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Là được rồi, Lăng Tiêu hỏi, Tiểu Kim hưng phấn nói, không nghĩ tới lần này ma hải bí cảnh thế mà mang đến cho ta lớn như thế chỗ tốt, trực tiếp để cho ta thực lực tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà lại ta cửu u hoàng tuyển kim quang cũng biến thành mạnh hơn, càng nhiều. Rất tốt, Tiểu Kim ngươi nghe ta nói, chiến đấu kế tiếp, không muốn bại lộ tất cả thực lực, 12 tầng địa ngục giai đoạn trước sức chiến đấu là được rồi. Lăng Tiêu đột nhiên nói, ta biết lão đại, giả heo ăn thịt hổ nha, ta cái này tốc độ tăng lên. Sợ rằng sẽ bị rất nhiều người ngấp nghé, lão đại ngươi là sợ ta xảy ra chuyện đi, yên tâm, chỉ cần không phải có sinh mệnh nguy hiểm, ta nhất định tận lực ẩn tàng. Tiểu Kim gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bắt đầu đi, chúng ta đi săn kế hoạch, hiện tại ma hải bí cảnh thí luyện sắp kết thúc, ta tin tưởng ngoại trừ Mục Thanh bên ngoài, người còn lại chỉ sợ đều tại bốn phía tìm ta đâu. Hiện tại liền đi gặp bọn họ một chút, Lăng Tiêu trong mắt, lóe lên một vòng lãnh mang, tiến vào ma hải bí cảnh về sau. Hắn một mực bảo trì điệu thấp cùng ẩn nhẫn, hiện tại là thời điểm bắt đầu phản kích. Cùng một thời gian, Vân Lam đem 33 người tiến hành phân tổ, bọn hắn đã được đến đủ nhiều ma năng tinh thạch. Cuối cùng này một ngày, dự định săn giết Lăng Tiêu. 33 người, Vân Lam đơn độc một tổ, còn lại 32 người, bao quát Thác Bạt phân tường ở bên trong, chia làm 8 tổ. 4 người một tổ, cũng có lợi cho giúp đỡ lẫn nhau sấn. Đây hết thảy, vì cái gì cũng là có thể đánh chết Lăng Tiêu. Ma hải bí cảnh nơi nào đó, vừa mới đánh chết một đầu biến dị ma hải cự thú. Một thanh niên mặc áo đen nhìn xem trong tay mình ma năng tinh thạch nhếch miệng nói ai, đáng tiếc những vật này đều muốn giao cho bốn người kia, đây thật là đồ tốt a. Quên đi thôi, vậy cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần chân thật cho Vân phó giáo chủ hiệu mệnh, chỗ tốt là sẽ không thiếu chúng ta, hiện tại mấu chốt là tìm kiếm Lăng Tiêu. Tiểu tử kia làm sao tiến vào ma hải bí cảnh về sau, thật giống như đột nhiên biến mất. Một người khác nói. Có phải hay không là bị giết? Ha ha, lại có một người nói. Đừng nói giỡn, Lăng Tiêu tên kia mặc dù không lấy vui, nhưng hắn phế đi ma ảnh cũng là sự thật, khinh địch sẽ chỉ làm chúng ta không may. Thanh niên mặc áo đen kia âm thanh lạnh lùng nói. Ma ảnh tên ngu xuẩn kia, bất quá là quá khinh địch thôi, mà lại chúng ta đối với nơi này địa hình càng thêm quen thuộc. Cái kia Lăng Tiêu lần đầu tiên tới, bốn người chúng ta thật muốn gặp gỡ, diệt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Một mực trầm mặc người thứ tư nói. Các ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Bỗng nhiên, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Ngay tại nói chuyện bốn người vội vàng quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện tại bọn hắn khoảng cách không đến 100 mét địa phương, đứng đấy một cái giống như cười mà không phải cười thiếu niên. Bả vai của thiếu niên bên trên, nằm sấp một con uể oải kim sắc chim nhỏ. Bốn người nhìn thấy Lăng Tiêu, đều lấy làm kinh hãi, bất quá chợt lại cười. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm Lăng Tiêu, không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà tự chui đầu vào lưới. Hào tiểu tử, ngươi ngược lại là lá gan đủ lớn. Mặc dù chúng ta cùng ngươi cũng không thù hận, nhưng người nào để ngươi đắc tội Vân phó giáo chủ đâu, thức thời lời nói, liền ngoan ngoãn phế bỏ tu vi của mình. Kể từ đó, còn có thể sống tạm, không phải, chúng ta bốn người liên thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thanh niên mặc áo đen tựa hồ là bốn người này bên trong mạnh nhất một cái, là dẫn đầu, tu vi của hắn đã đạt đến nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Cũng khó trách sẽ như thế tự tin. Ha ha, so với ngươi, ta ngược lại thật ra nhân từ cực kỳ, giao ra các ngươi tất cả ma năng tinh thạch, ta có thể tha các ngươi bất tử. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngóa, ngươi thật là có lá gan, lại dám đến cướp chúng ta ma năng tinh thạch. Thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút chợt mắng, quả thực không biết chết sống. Nói nhảm nhiều quá, Tiểu Kim, động thủ. Lăng Tiêu đã lười nhắc cùng thanh niên mặc áo đen này dài dòng, trực tiếp chào hỏi Tiểu Kim một tiếng. Tiểu Kim đằng không bay lên, đón gió tăng trưởng, thân thể trong nháy mắt liền trở nên to lớn. Sau đó một cỗ kinh khủng nhiệt năng phóng thích mà ra, kia bốn cái nói nhảm ra hỏa, trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ đánh sập trên mặt đất. Nhiệt độ nóng bỏng đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa, mỗi người cũng cảm giác mình thân thể giống như muốn nóng chảy. Mẹ nó, con chim này làm sao mạnh như vậy? Lăng Tiêu còn không có xuất thủ đâu, lần này xong đời. Đối mặt cái này kinh khủng nhiệt độ cao, thanh niên mặc áo đen bọn người căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tại cái này kinh khủng kim sắc chim nhỏ trước mặt, bọn hắn quả thực như là dê đợi làm thịt. Hiện tại đem ma năng tinh thạch giao ra, không thành vấn đề a. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, đều mẹ hắn thất thần làm gì a, tranh thủ thời gian giao ra tất cả ma năng tinh thạch. Thanh niên mặc áo đen hô lớn, trước đó kia cường ngạnh thái độ trong nháy mắt liền không có. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn thực lực, đều không cách nào cùng Lăng Tiêu so sánh, thật cứng rắn, cái kia chỉ có một con đường chết. Lăng Tiêu lãnh khốc cùng tàn nhẫn, bọn hắn cũng đã thấy rồi. Thật muốn đem Lăng Tiêu chọc giận, đây tuyệt đối là mạng nhỏ khó đảm bảo. Chương 2805, nhiếp hồn, không sai, lấy các người bốn người thực lực, hai ngày thời gian lấy tới 100 khỏa ma năng tinh thạch, hai viên vương tinh, không sai. Tiếp nhận đối phương đồ vật. Lăng Tiêu tiện tay liền bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Tiếp xuống, ta hỏi lại mấy người các người vấn đề, tốt nhất thành thật trả lời, bằng không thì chết ở chỗ này, nhưng rất không có lời đâu. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, thiếu giáo chủ, ngài hỏi chính là, chúng ta khẳng định trả lời. Thanh niên mặc áo đen này bởi vì sợ, đã bắt đầu đập Lăng Tiêu nịnh bợ. Cái gì thiếu giáo chủ, cái này cũng nói ra được tới. Các ngươi vì cái gì bốn người cùng một chỗ hành động? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Là Vân Lam đem chúng ta chia làm hết thảy 9 tổ, một mình hắn một tổ, còn lại 32 người, 4 người một tổ. Thanh niên mặc áo đen cũng không dám nói lung tung, bởi vì nếu là hắn nói dối, cái kia mấy người đồng bạn vạn nhất nói thật, vậy hắn thật sự ngỏm củ tỏi. Ồ, chia những này tổ, là vì đối phó ta sao? Lăng Tiêu lại hỏi, vâng, mỗi một tổ thực lực như thế nào phân chia? Đại bộ phận đều cùng chúng ta tổ này không sai biệt lắm, nhưng là có hai tổ, người phải cẩn thận. Ở trong đó một tổ liền là Vân Lam, hắn mặc dù một người, nhưng sánh được ba chúng ta hơn 10 người. Còn có một tổ là từ Thác Bạt Vân Tường, Vân Ma, Vân Quỷ cùng Vân Yêu bốn người tạo thành cường lực tiểu tổ. Thanh niên mặc áo đen lại nói, rất tốt, vậy liền cuối cùng lại thu thập bọn họ đi. Lăng Tiêu cười cười, lấy hắn cùng Tiểu Kim thực lực bây giờ, mặc kệ là Thác Bạt Vân Tường kia một tổ, vẫn là Vân Lam tên kia, cũng không thể là bọn hắn đối thủ. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn có thể tại Ma Long giáo càng thêm trương dương một chút. Ta cái gì đều nói, có thể buông tha chúng ta ha. Thanh niên mặc áo đen kia hoảng sợ nhìn xem Lăng Tiêu nói. Yên tâm, nói qua sẽ không giết các ngươi, nhưng thả các ngươi trước khi rời đi, cần trước tiên đem thứ này nuốt vào. Lăng Tiêu tiện tay lấy ra bốn cái đan dược nói, đây chính là ta cải tiến qua nhiếp hồn đan. Phối hợp ta bốn lá ma đồng nhiếp hồn, có thể tùy tiện khống chế tu vi so ta kém người. Các ngươi liền ai ra, trở thành ta người đi. Ta nhất định sẽ cho Vân Trung Phượng một kinh hỉ. Liên quan tới Vân Trung Phượng, Lăng Tiêu không dám khinh thị, cho nên có thể dùng thủ đoạn, hắn tự nhiên muốn toàn bộ dùng tới. Thanh niên mặc áo đen kia bốn người bị Lăng Tiêu cưỡng ép cho ăn hạ nhiếp hồn đan, sau đó lại lấy nhiếp hồn khống chế. Cơ hồ liền là trở thành Lăng Tiêu khôi lỗi. Bình thường nhìn không có vấn đề gì, thời điểm then chốt, chỉ cần Lăng Tiêu suy nghĩ khẽ động, bọn hắn lập tức liền sẽ hiệu chung Lăng Tiêu. Hắn làm như thế, cũng là bị buộc. Luôn luôn bị người khác nhìn chằm chằm, sau đó tìm phiền toái thời gian cũng không tốt qua, coi như mỗi một lần đều có thể hóa giải, vẫn cảm thấy rất nhức cả trứng. Cho nên hắn dự định chủ động xuất kích, nóng bỏng ma hải bí cảnh bên trong, bốn người đang theo phía trước đi tới. Con đường bên cạnh, đều là bị giết ma hải cự thú thi thể. Ngoá, tìm hơn nửa ngày, cũng không thấy Lăng Tiêu bóng dáng, tiểu tử kia không phải là thành chuột, chui địa động đi. Một người trong đó, nhịn không được mắng, đừng nói nhiều. Tìm tới Lăng Tiêu, giết hắn, chúng ta liền là Vân phó giáo chủ nơi đó đại công thần, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trùng điệp đáp tạ chúng ta. Dẫn đầu một thanh niên, không kiên nhẫn khiển trách. Ha ha, các ngươi đây là tại tìm ta sao? Bỗng nhiên, tiếng cười khẽ từ bốn người sau phảng phất vang lên. Bốn người có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Giết hắn, nguyên bản có chút thất vọng thợ săn nhìn thấy Lăng Tiêu, đột nhiên liền trở nên hưng phấn lên. Đầu lĩnh kia nam tử cũng không nói nhảm, trực tiếp phất phất tay, bốn người cùng một chỗ xông về Lăng Tiêu. Đáng tiếc, bọn hắn còn chưa tới Lăng Tiêu trước người, liền bị một cỗ kinh khủng nhiệt năng bao khỏa. Rơi xuống trên mặt đất, Lăng Tiêu lập lại chiêu cũ, chỉ bất quá lần này không có nói nhảm nhiều như vậy, cầm ma năng tinh thạch về sau, đút nhiếp hồn đan, sử dụng nhiếp hồn khống chế bốn người này, liền trốn đi. Hắn cảm giác được, lại có một chi đội ngũ hướng phía bên này đến đây. Vừa vặn, mai phục nhất cử giải quyết, ước chừng cũng chính là hơn một phút đồng hồ thời gian. Nơi xa bốn đạo thân ảnh cực nhanh mà tới, nhìn thấy ngồi dưới đất, bị thiêu đốt làn da đều nhanh rằng qua mặt khác bốn người, không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, mới tới người hỏi, bị Lăng Tiêu tiểu tử kia ám toán, hắn thế mà tại đoạt ma năng tinh thạch. Ngồi ở chỗ đó dẫn đầu bất đắc dĩ nói, mấy cái phế vật, ngay cả Lăng Tiêu cũng không chế trụ nổi. Mới tới bốn người này bên trong, có một người dáng dấp rất là hung hãn nữ nhân, tuổi không lớn lắm, lại nhìn phi thường hung tàn. Nàng rất không cho bị đánh bại bốn người lưu mặt mũi. Ngươi biết cái rắm, kia Lăng Tiêu thực lực ngay cả ma ảnh đều có thể đánh bại, chúng ta ở đâu là đối thủ của hắn, đừng nói chúng ta, liền xem như bốn người các ngươi, gặp cũng giống vậy không may. Bị đánh bại đầu mục mắng, ha ha, ta cũng sẽ không giống các ngươi mấy cái này phế vật đồng dạng, thế mà lại dễ dàng như vậy liền bị Lăng Tiêu dạy dỗ. Nữ nhân kia châm chọc nói, ngươi cùng nàng kết cục, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lăng Tiêu từ âm thầm đi ra, cười híp mắt nhìn xem mới tới bốn người này. Đánh rắm, hiện tại liền thu thập ngươi. Đầu lĩnh kia nữ nhân phất phất tay, liền xông về Lăng Tiêu. Thế nhưng là đương nàng lao ra về sau chợt phát hiện, sau lưng ba người căn bản không có theo tới. Nàng hoảng sợ hướng sau lưng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ba người kia lại bị bọn hắn người cho chế phục. Các ngươi chơi cái gì? Nữ nhân kia tức giận quát, ngu xuẩn, vẫn chưa rõ sao. Chúng ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiện tại là giáo chủ nhân, là thiếu giáo chủ nhân, các ngươi những này phản nghịch, cũng nên thu thập. Các ngươi cũng dám phản bội phó giáo chủ, quả thực điên rồi. Chỉ tiếc, nữ nhân này chỉ nói một câu nói như vậy, liền cảm giác được vai của mình bị người ấn xuống, như là bị đại sơn đè lại, vậy mà không cách nào động đậy. Bọn hắn không có điên, bởi vì tiếp xuống bốn người các ngươi, cũng sẽ giống như bọn hắn. Lăng Tiêu không có lãng phí thời gian, xử cá chép y này mới tới bốn người. Đến tận đây, đã có ba tổ người bị hắn cho thu thập, mà chỗ tiêu tốn thời gian, cũng bất quá liền là hơn 10 phút mà thôi. Khoảng cách ma hải bí cảnh thí luyện kết thúc, nhưng còn có thời gian rất lâu đâu. Hắn có nhiều thời gian, chậm rãi chơi. Tổ kế tiếp, Lăng Tiêu chào hỏi Tiểu Kim một tiếng, sau đó liền lần nữa rời đi. Chờ một chút thiếu giáo chủ, thế nào? Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía kia hung ác nữ nhân hỏi. Thiếu giáo chủ, trước đó có nhiều đắc tội, vì lấy công chuộc tội, ta nguyện ý giúp ngài đem còn lại đội ngũ dẫn tới. Nữ nhân kia nói, như thế cái biện pháp tốt, tránh khỏi ta từng bước đi tìm, bất quá Vân Lam cùng Thác Bạt phân tưởng mấy người kia trước không muốn thông chi. Đem còn lại bốn tổ người toàn bộ lừa qua tới đi. Lăng Tiêu cười cười, mặc dù hắn tìm người rất dễ dàng, nhưng chạy tới chạy lui, vẫn là phiền phức. Dù sao ngoại trừ Vân Lam cùng Thác Bạt phân tưởng kia một tổ bên ngoài, cũng không ai có thể cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Trực tiếp lừa qua đến, một mẻ hốt gọn là được rồi. Thuộc hạ cái này đi làm, nữ nhân kia mừng rỡ nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng còn lại bốn tổ phát đi tín hiệu cầu viện. Chương 2806, Dung Hỏa Chi Tâm. Hừ, Lăng Tiêu ngươi đương lão tử ngốc a, ngươi cùng Mục Thanh liên thủ, ta còn thực sự không phải là đối thủ, bất quá ngươi nhớ kỹ, lão tử sẽ không tha ngươi. Nơi xa, Vân Lam hừ lạnh một tiếng, liền biến mất không thấy. Ta dựa vào, mà năng tinh thạch còn không có cho ta đâu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nhìn xem Vân Lam tên kia đào tẩu, hắn cũng không có cách, tên kia cũng sẽ ma lòng huyễn ảnh, tốc độ không thể so với hắn chậm, nếu như có chủ tâm chạy trốn, hắn căn bản đuổi không kịp. À, ngay tại Lăng Tiêu cảm giác được bất đắc dĩ thời điểm, chợt nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Chỉ gặp chạy đi Vân Lam lại bị đánh trở về, nguyên lai là Tiểu Kim xuất thủ ngăn cản cái thằng này. Vân Lam làm sao cũng không nghĩ tới. Tự mình thế mà lại đưa tại Tiểu Kim trong tay, trong lúc nhất thời coi là thật khó mà tiếp nhận. Chơi hắn, Lăng Tiêu chào hỏi một tiếng, cũng xông tới. Vân Lam lúc này hiểu thêm, tự mình chỉ có đảo mệnh một đường, đối mặt cái này hung hãn kim sắc chim nhỏ, còn có thực lực tựa hồ đã đột phá Lăng Tiêu. Nếu như lại thêm một cái Mục Thanh, vậy căn bản liền không khả năng là đối thủ. Thế nhưng là làm sao trốn? Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, đem trên tay nhẫn chữ vật lấy xuống, hướng phía nóng hổi trong nham tương ném đi. Lăng Tiêu, ta những này ma năng tinh thạch, còn có bên trong linh thạch, yêu thú tinh hạch đều cho ngươi. Nhìn thấy nhẫn chữ vật, Lăng Tiêu vội vàng vọt tới, so với Vân Lam mạng nhỏ, hắn tự nhiên càng cảm thấy hứng thú cái này. Vân Lam hiện tại đã không phải là tiểu kim đối thủ, cho dù là đối đầu hắn, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Có thể nói, coi như ra đến bên ngoài, hắn cũng là nghĩ lúc nào xử lý liền lúc nào xử lý. Nhưng kia nhẫn chữ vật liền không đồng dạng, bình thường nhẫn chữ vật thoát ly nội lực bảo hộ, rơi vào như vậy nóng bỏng trong nham tương, trong nháy mắt liền sẽ tan chảy, đồ vật bên trong đoán chừng cũng chà đạp. Ý nghĩ này, chỉ là một ý niệm, Lăng Tiêu trước dùng thái cực mắt xác nhận viên kia nhẫn chữ vật là thật, sau đó mới nhào tới. Liền là cái này khoảng cách, Vân Lam lần nữa chạy trốn, tránh đi tiểu kim, chưa từng có người nào cản trở lộ tuyến bay tán loạn mà đi. Hắn Vân Lam, cho tới bây giờ không có giống hôm nay chật vật như vậy qua, thế mà điên cuồng hơn đào mệnh, chuyện này với hắn mà nói, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Lăng Tiêu người cái ta chờ, sau khi ra ngoài, ta tất nhiên tìm ngươi tính sổ sách, chúng ta sự tình hôm nay không xong. Sợ ngươi a, ngớ ngẩn, Lăng Tiêu cầm nhẫn chữ vật, tra xét đồ vật bên trong, không khỏi vui mừng. Nhìn Vân Lam con hàng này vì có thể chứa vào càng nhiều ma năng tinh thạch, đem bên trong những vật khác đều cho trước đó lấy rơi mất. Bất quá dù vậy, trong này ma năng tinh thạch cũng đầy đủ Lăng Tiêu hưởng dụng rất lâu. Nói trắng ra là, ma năng tinh thạch liền là một loại đã dung nạp nhiệt năng đặc thù tinh thạch, cùng linh thạch so sánh, năng lượng của nó mặc dù đơn nhất, nhưng lại càng thêm thuần túy, dùng để tu luyện cùng bố trí trận pháp, đều là càng dùng tốt hơn. Mục Thanh, người không có chuyện gì chứ? Quay đầu, Lăng Tiêu đến Mục Thanh bên cạnh hỏi, ta không sao, bất quá người vì giúp ta, cùng Vân Lam kết thù, cái này về sau chỉ sợ không ổn a. Mục Thanh lo lắng nói, cái kia cũng không cần quan tâm, hắn không tìm đến ta, ta cũng phải đi tìm hắn, tên cặn bã này, thế mà bắt cóc Hồng Ma Nữ, còn đem Hồng Ma Nữ đánh cho một trận, nếu không phải ta kịp thời cảm thấy, chỉ sợ thật sự giết đi. Lăng Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, ta là không nghĩ tới a, hắn luôn miệng nói thích ngươi, thế mà còn ra tay với ngươi, không phải liền không cho ngươi đơn độc hành động. Nghe được Lăng Tiêu, Mục Thanh trong lòng có chút ngọt ngào cảm giác, cũng không uổng công nàng vì bảo hộ món kia bảo vật, kém chút bị Vân Lam giết đi. Cái này cho ngươi, Mục Thanh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên như là trái tim đồ vật. Nhưng thứ này lại chảy xuôi nóng bỏng nham tương, phóng xuất ra cực nhiệt nhiệt độ cao. Đây chẳng lẽ là, đúng, nó liền là dung hỏa chi tâm. Mục Thanh gật đầu nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, tại lâu dài nham tương tích lũy địa phương, có một phần vạn xác suất có thể sẽ sinh ra một viên dung hỏa chi tâm. Luyện hóa dung hỏa chi tâm, không chỉ có thể cải biến nội lực tính chất, để phổ thông nội lực chuyển hóa thành đặc thù nội lực dung hỏa chi lực, so phổ thông nội lực cường đại rất nhiều. Mà lại đối với thể chất đặc thù võ giả tới nói, còn có thể đạt được dung lửa võ hồn, điểm này người khác làm không được, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể. Mặt khác, dung hỏa chi tâm còn có thể cường hóa dung nham thuộc tính thú hồn, khiến cho trở nên càng thêm cường đại, ta nhớ được ngươi là có được một cái dung nham tam đầu khuyển thú hồn. Đương nhiên, tại tu vi bên trên cũng sẽ lấy được một chút tăng lên. Lăng Tiêu đương nhiên biết, cái này dung hỏa chi tâm hiệu quả lớn nhất kỳ thật liền là cải biến nội lực đặc tính. Tiền Văn cũng đã nói, nội lực có 4 cấp bậc. Thứ nhất, phổ thông nội lực, đây cũng là tuyệt đại đa số võ giả có nội lực, mặc kệ là đã từng chân nguyên cũng tốt, vẫn là hiện tại âm dương nguyên lực cũng được, kỳ thật đều là nội lực khác biệt biểu hiện hình thức, đẳng cấp bên trên, còn thuộc về phổ thông nội lực. Thứ hai, đặc thù nội lực, đây là dung nhập ngũ hành biến hóa nội lực, có được đặc thù võ hồn hoặc là đặc thù công pháp võ giả có thể có được, so phổ thông nội lực càng mạnh một chút. Thứ ba, bản nguyên nội lực, đây là nội lực thứ trọng yếu nhất, là tinh hoa, cũng phi thường cường đại, bình thường võ giả sẽ không dùng bản nguyên nội lực chiến đấu, bất quá liều mạng thời điểm, khẳng định sẽ dùng. Có chút lợi hại võ giả, có thể đem tất cả nội lực cô đọng thành bản nguyên nội lực, vô cùng cường đại. Thứ tư, áo nghĩa nội lực, đây là trước mắt Lăng Tiêu biết nội lực bên trong mạnh nhất tồn tại, so bản nguyên nội lực còn kinh khủng hơn. Mà hắn liền có được loại này nội lực, đây cũng chính là vì cái gì Lăng Tiêu nội lực cùng còn lại võ giả va chạm về sau, luôn luôn chiếm ưu nguyên nhân. Điểm này, Lăng Tiêu nhất định phải cảm tạ Nhân Vương, nếu không phải Nhân Vương chỉ điểm, nội lực của hắn cũng vẻn vẹn liền có thể đạt tới đặc thù nội lực giai đoạn mà thôi. Đương nhiên, cái này dung hỏa chi tâm cũng không phải đối với hắn vô dụng, có thể chuyển hóa thành dung lửa võ hồn, hoặc là dùng để tăng lên dung nham tam đầu khuyển cấp bậc đều được. Nhưng như thế khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Nghĩ, hắn vẫn lắc đầu một cái nói, đây là ngươi tân tân khổ khổ đạt được bảo vật, ta làm sao có tư cách có được. Ngươi không muốn, Mục Thanh sửng sốt một chút, lập tức trực tiếp đem kia dung hỏa chi tâm liền ném về trong nham tương. Lăng Tiêu vội vàng chạy tới đem dung hỏa chi tâm cầm ở trong tay, cười khổ nói, ta không muốn, ngươi có thể dùng nha. Dung hỏa chi tâm đắc đến dung hỏa chi lực, tại đặc thù nội lực bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm, so phổ thông nội lực cường đại tiếp cận gấp đôi. Tuyệt đối là đồ tốt a, mà lại coi như ngươi không cần đến, cầm bán đi, liền cái này một viên dung hỏa chi tâm, nói ít cũng phải 100 triệu hạ phẩm linh thạch mới có thể cầm xuống đi. Ta đã nói rồi đưa cho ngươi, liền là đưa cho ngươi. Mục Thanh chấp nhất cùng ngoan cố, để Lăng Tiêu thực sự có chút bất đắc dĩ. Tốt a, ta tiếp nhận, bất quá ta có thể chuyển tặng a. Lăng Tiêu hỏi, thứ này hắn dùng, thực sự lãng phí, còn không bằng cho Tiểu Kim đâu. Tiểu Kim dựa vào thôn vệ nhiệt năng tăng cao tu vi, cái này dung hỏa chi tâm vừa vặn thích hợp nó, chờ Tiểu Kim muốn đột phá tầng 13 địa ngục tu vi thời điểm, dung hỏa chi tâm có thể giúp nó đột phá chướng ngại. Ngươi muốn tặng cho ai? Mục Thanh sắc mặt lại thay đổi. Chương 2807, một lưới đánh tan một. Trống trải sân bãi bên trên, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, một bên vận công tu luyện, một bên chờ đợi địch nhân đến. Nữ nhân kia tín hiệu cầu viện đã phát ra ngoài, tin tưởng mặt khác bốn tổ đội ngũ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Trong không khí, tràn ngập một vẻ khẩn trương bầu không khí, phảng phất trước khi mưa bão tới cái chủng loại kia kiềm chế. Trầm mặc, yên tĩnh, ước chừng sau nửa giờ, Lăng Tiêu đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn về phía ba phương hướng. Ba cái kia phương hướng bên trên, bốn tổ đội ngũ ngay tại gia tốc chạy đến. Rất tốt, các người có thể trốn đi, chuyện kế tiếp, chính chúng ta giải quyết. Lăng Tiêu phất phất tay, đem vừa mới lợi dụng nhiếp hồn thu phục những người kia hô lui. Những người này đợi ở chỗ này, cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng để bọn hắn trốn đi xem náo nhiệt đâu. Hắn biểu hiện càng mạnh, nhiếp hồn hiệu quả cũng liền càng tốt, những người này càng là không cách nào phản kháng. Vâng, ngay tại tám người kia trốn đi sau không bao lâu, dâng trào nham tương phía trên, đạp không mà đến, xuất hiện hơn 10 đạo ảnh tử. Mỗi nhân tốc độ đều rất nhanh, mỗi người cũng đều rất mạnh. Những người này sau khi tới, căn bản không có làm nhiều điều chỉnh, còn tại giữa không trung thời điểm, lại đột nhiên phát động công kích. Hơn 10 đạo công kích đồng thời đánh phía ngồi ở chỗ đó Lăng Tiêu. Khí tức cường hoành bá đạo, giống như trong hỏa sơn phun ra ngoài bạo tạc nham tương. Oanh, ngay tại cái này hơn 10 đạo công kích tiếp cận Lăng Tiêu không đến 3 mét khoảng cách thời điểm. Một đoàn sáng chói kim quang theo Tiểu Kim trên thân nở rộ, tạo thành một cái kim hoàng sắc hình cầu. 16 đạo công kích, hoàn toàn ngăn cản, thật mạnh, khó trách bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ bằng chiêu này, ngoại trừ Thác Bạt Vân Tường cùng Vân Lam tổ bên ngoài, chúng ta bất luận cái gì một tổ gặp được ngươi, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy công kích vô hiệu, một người trong đó mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng tin tưởng trước đó cầu viện là thật. Mặc dù kỳ quái cầu viện người vì sao không tại, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Lăng Tiêu tâm ngoan thủ lạt, có lẽ kia cầu viện người đã bị tan xương nát thịt. Lăng Tiêu nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía cái này 16 cái ma long giáo kiệt xuất thanh niên. Để hắn hơi có chút kinh ngạc chính là, ở trong đó vậy mà nhiều hơn 3 cái nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Mà lại hắn có thể xác nhận, 3 người này tuyệt đối không phải vân ma, vân quỷ cùng vân yêu bên trong bất kỳ một cái nào. Nhìn, cái này ma hải bí cảnh không riêng gì đối với hắn và Tiểu Kim có rất lớn tăng lên, cũng làm cho 3 người này lấy được đột phá a. Vốn chính là nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng đỉnh phong tu vi võ giả, lúc nào đột phá đều không kỳ quái. Nhưng cái này lại như thế nào, chẳng qua là cho hắn đi săn tăng thêm mấy phần kích thích cảm giác mà thôi. Rất tốt, Lăng Tiêu cười híp mắt gật đầu nói, 16 người, không thiếu một cái, đều đến đông đủ, cũng tiết kiệm ta bốn phía đi tìm. Tiểu tử, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng sự cuồng vọng của ngươi cùng phách lối cũng dừng ở đây rồi. Chúng ta bất luận cái gì một tổ, có lẽ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là bốn tổ liên thủ, người không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kẻ nói chuyện là một cái sắc mặt đen nhánh thanh niên, đây có lẽ là bởi vì tu luyện đặc thù nào đó công pháp bố trí. Người này chính là ba cái kia 12 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả một trong. Hắn mang theo vài phần lạnh lùng cùng cường hãn nói, tuyệt đối không nên coi là đánh bại một hai cái tiểu tổ võ giả, liền thật sự coi chính mình có thể lật trời. Nói cho cùng, người cuối cùng chỉ là một người, coi như lại thêm một con cầm thú. Cũng là không có khả năng có bất kỳ lật bàn cơ hội. Kết cục của ngươi, chỉ có một cái, đó chính là chết. Lăng Tiêu tùy ý cười cười nói, lời hay, ai cũng sẽ nói, các ngươi cho là mình là thợ săn, ta là con mồi. Thật tình không biết, tại đến ma hải bí cảnh một khắc kia trở đi, cục diện này liền đã phát sinh đảo ngược. hiện tại, ta cùng Tiểu Kim là thợ săn, mà các ngươi, bất quá là đáng thương con mồi mà thôi. Không chỉ có thể yêu, mà lại hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không đi tiến hành thú hồn biến thân, chỉ là lấy ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm, tay cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường hãn kiếm khí tùy tiện liền tại cứng rắn phiến đá bên trên hoạch xuất ra sâu hơn 1 mét lỗ khảm. Tới đi, ta cho các ngươi cơ hội giết ta, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc được. Thực sự là đủ cuồng vọng, nói thật ra, người giống như ngươi, Ma Long giáo trước kia cũng từng có. Biết bọn hắn về sau thế nào sao? Nói chuyện, là một cái sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi, nhìn ốm yếu, nhưng cũng có thể là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, hoặc là có được đặc thù nào đó võ hồn. Dù sao đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, võ hồn càng là thần kỳ không thôi. Nhất là đặc thù hệ võ hồn, càng là thiên kỳ bách quái, ai cũng không có khả năng toàn bộ đều gặp. Người này thực lực rất mạnh, cùng ra kia đen nhánh người đồng dạng, đều là ba đại cao thủ bên trong một cái. Ô Lạp, Bạch Huyết, chứa cùng gia hỏa này nhiều lời, sau khi đột phá, lão nương còn không có chân chính cùng cao thủ so chiêu một chút đâu, tiểu tử này, coi như là bồi luyện đi. Lần này nói chuyện, là một nữ nhân, chỉ là nữ nhân này dáng người thực sự không dám lấy lòng. Cường tráng đến khiến nam nhân đều tuyệt vọng tình trạng, đoán chừng là lực lượng hình tồn tại. Nói cũng đúng a Kiều Hoa, bất quá ta cũng không tán thành đơn đả độc đấu, vì hoàn thành Vân Phó giáo chủ cho chúng ta mệnh lệnh, chỉ có thể là lấy nhiều khi ít. Ô Lạp lạnh lùng nói, ta đồng ý, Bạch Huyết cũng gật đầu nói, mẹ nó, mặc dù làm như vậy thật mất mặt, bất quá tiểu tử này rất quỷ dị, có thể đánh bại ma ảnh, tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng, ta đồng ý quyết định của các ngươi, vậy liền cùng lên đi. Kiều Hoa cũng mắng một câu nói, theo ba người ra lệnh một tiếng, 16 người gần như đồng thời bộc phát ra kinh khủng khí kình. Phụ cận nham tương đều bởi vì kình khí này mà trở nên điên cuồng gầm hét lên, nhấc lên cao hơn 10 mét nham tương đầu sóng. Lấy nhiều khi ít sao, ta cũng là không trách các ngươi, dù sao đây chính là ta chờ mong. Lăng Tiêu đứng dậy, đối Tiểu Kim nói, ngươi không cần ra tay, phía trước ngươi đã chơi chán, giúp ta tiếp cận tình huống chung quanh. Bên này một khi chiến đấu, Thác Bạt Vân Tường cùng Vân Lam bọn hắn rất có thể sẽ phát giác. Không có vấn đề, lão đại, Tiểu Kim nhẹ gật đầu, bay khỏi Lăng Tiêu bả vai, lười biếng ghé vào một khối bị thiêu đến đỏ bừng trên tảng đá đánh lên ngáp. Giết, 16 đạo tàn ảnh, đồng thời nhào về phía Lăng Tiêu. Không có nương tay, bọn hắn toàn bộ dùng tự mình công kích cường đại nhất, ý đồ mau chóng cầm xuống Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là thản nhiên nhìn cái này 16 người. Sau đó tự nhủ, vẫn là trước tiêu giảm một chút nhân số đi. Lời này nói xong, hắn một cước bước ra. Hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên phát sinh biến hóa. Tiêu nhiệt địa ngục, đây là trải qua cường hóa về sau tiêu nhiệt địa ngục. Lại thêm Lăng Tiêu tu vi tăng lên, tiêu nhiệt địa ngục uy lực, cũng biến thành càng khủng bố hơn. Kia 16 người chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, liền có người bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một bóng người toàn thân lửa cháy, rơi xuống trên mặt đất. Tập kích hắn, chính là tiêu nhiệt địa ngục bên trong những cái kia nổi giận hỏa long. Còn có hoàn toàn do nham tương tạo thành dung nham quái thú. Chương 2808, một lưới đánh tan hai. Một nháy mắt mà thôi, tiếng kêu thảm thiết liên tục, 16 người. Ngã xuống 13 cái, chỉ còn lại có 3 người còn có thể đứng đấy, Ô Lạp, Kiều Hoa cùng Bạch Huyết 3 người, nhưng mà liền xem như bọn hắn, cũng bị kinh khủng hỏa long cùng dung nham quái thú vây quanh, căn bản hoàn mỹ công kích Lăng Tiêu. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì tự tin tới giết ta sao? Lăng Tiêu trên mặt, nổi lên lạnh lùng ý cười, mà chân sau hạ bước ra Ma Long huyễn ảnh bộ, trong nháy mắt xuất liên tục 3 quyền, đem Ô Lạp, Kiều Hoa cùng Bạch Huyết toàn bộ đánh ngã xuống đất. Lập tức, hắn thu tiêu nhiệt địa ngục. Từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc, không đến một phút đồng hồ thời gian. 16 người, toàn bộ bị đánh bại, đã mất đi sức chiến đấu. Cái này khiến Ô Lạp bọn người hoàn toàn không nghĩ tới. Mà kia núp trong bóng tối hai tổ người, càng là chấn kinh. Không tự chủ được, nhiếp hồn hiệu quả cũng biến thành mạnh hơn. Lăng Tiêu không cùng những người này nói nhảm, bên này chiến đấu mặc dù thời gian không dài, nhưng chẳng diện lại không kém, tin tưởng Vân Lam cùng Thác Bạt Vân Tường những người kia cũng đã thấy được. Hắn được nhanh điểm trước tiên đem ma năng tinh thạch chiếm làm của riêng. Lại dùng nhiếp hồn cùng nhiếp hồn đan khống chế cái này 16 người lại nói. Đương hết thảy đều kết thúc về sau, Lăng Tiêu nhìn về phía một cái phương hướng. Các ngươi đều trốn đi đi. Hắn lời này, tự nhiên là đối Ô Lạp đám người nói. Vâng, thiếu giáo chủ, Ô Lạp mấy người cũng núp ở chỗ bí mật. Sau một lát, quả nhiên bất kỳ nhưng, Thác Bạt Vân Tường tiểu tổ người chạy tới. Các ngươi đến chậm. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn xem Thác Bạt Vân Tường đám người nói. Không muộn, cho dù không có những phế vật kia, chúng ta bốn người cũng đủ để lấy tính mạng ngươi. Thác Bạt Vân Tường lạnh lùng nói, có đúng không, giống như mỗi một cái người muốn giết ta đều sẽ như thế nói, ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi, giết ta cũng tất sát ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cái này Thác Bạt Vân Tường, tu vi mạnh hơn hắn, cho nên nhiếp hồn hiệu quả không tốt, chỉ có thể giết. Bớt nói nhiều lời, ai giết ai, rất nhanh liền biết, ba người các ngươi, trước không cần ra tay. Thác Bạt Vân Tường dự định tự mình báo thù, mà lại hắn cũng không cho rằng tự mình so Lăng Tiêu yếu. Lại nói, Vân Ma, Vân Quỷ cùng Vân Yêu đều dựa vào thôn vệ ma ảnh lực lượng cưỡng ép tăng lên, thực tế sức chiến đấu cũng không thế nào, nếu như liên thủ, ngược lại có khả năng sẽ liên lụy hắn. Tốt a, đã như vậy, vậy liền ra tay đi, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Lăng Tiêu thu hồi Bạch Ngọc Phi Long kiếm, lấy ra hai thanh Bát Tiên kiếm. Đối mặt Thác Bạt Vân Tường, hắn không có ý định khinh địch. Nhớ kỹ, ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ khinh thị, cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ngươi hẳn là Thảo A, ta không phải ma ảnh tên ngu ngốc kia. Thác Bạt Vân Tường lung lay thân thể, phía sau nổi lên, lại là một loại cùng Thác Bạt gia tộc hoàn toàn khác biệt võ hồn. Không phải màu xanh châu ma võ hồn, mà là tối đen như mực quái dị võ hồn. Cái này, mới là chúng ta Thác Bạt gia tộc tổ truyền võ hồn đục kim võ hồn. Đang khi nói chuyện, cái kia màu đen kim loại trong nháy mắt bao khỏa hắn toàn thân, cuối cùng vậy mà đem hắn ra thịt, trở nên cùng ô lạp loại kia nhan sắc tương tự. Liên liên thân hình, cũng tựa hồ biến lớn không ít. Cùng một thời gian, trong tay hắn đại đao, cũng tựa hồ dung nhập vào cái này võ hồn bên trong, lại có một loại người đao hợp nhất cảm giác. Đây cũng không phải là người đao hợp nhất tinh thần cảnh giới, mà là thật sự người đao hợp nhất a. Đục kim võ hồn, thật sự là thú vị võ hồn. Lăng Tiêu nhìn xem Thác Bạt Vân Tường, thực sự có chút quý tài. Người này không có mở đất Bạt Vân Lật cùng Thác Bạt Ngọc những cái kia tật xấu, mà lại cũng không có bởi vì những vật khác từ bỏ tổ truyền võ hồn, đồng thời đem nó phát dương quang đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thác Bạt Vân Tường thực lực cũng sớm đã vượt xa gia gia của hắn mở đất Bạt Phong Đôn. Không riêng gì thực lực, tầm mắt cũng thế. Nói thật, ta thực sự không muốn giết ngươi, nhưng một trận chiến này, ta cũng sẽ tận khả năng tôn trọng ngươi. Hắn sẽ không ra toàn lực, nhưng là có thể bại lộ lực lượng, hắn đều sẽ tận khả năng thi triển đi ra. Để cho cái này Thác Bạt Vân Tường, cho dù chiến tử, cũng có thể đường đường chính chính đi chết. Đang khi nói chuyện, hắn đã khởi động Hỏa Sơn chiến thể. Nóng hổi nham tương bao khỏa hắn toàn thân, da của hắn như là biến thành dung nham, lộ ra phi thường có lực áp bách. Liền liền trong tay hai thanh Bát Tiên trên thân kiếm, cũng là bao khỏa nóng bỏng dung nham. Đồng thời, những này dung nham bên trong, lại còn có lôi điện đang không ngừng nhảy vọt. Đây chính là Hỏa Sơn chiến thể. Bên trên có thiên lôi, dưới có nham tương, hoàn mỹ hòa làm một thể tướng cấp chiến thể. Có cái này Hỏa Sơn chiến thể, thú hồn biến thân tạm thời cũng không cần, không phải có chút cảm giác khi dễ người. Ngươi không phải còn có thú hồn biến thân sao? Vì cái gì không sử dụng đến? Chỉ bằng cái này dung nham chiến thể, ngươi cũng nghĩ đánh bại ta? Thác Bạt Vân Tường có chút thẹn quá hóa giận, khớp xương toàn thân, thế mà truyền đến sắt thép va chạm kỳ dị thanh âm. Đó cũng không phải dung nham chiến thể, mà là Hỏa Sơn chiến thể, tướng cấp chiến thể, nếu như ngươi biết tướng cấp chiến thể, nên minh bạch, ta cũng không có xem nhẹ ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tướng cấp chiến thể, ngược lại là nghe nói qua, tốt a, vậy liền thử nhìn một chút, là ngươi cái này tướng cấp chiến thể lợi hại, còn là của ta đục kim võ hồn cường đại. Thác Bạt Vân Tường đại đao trong tay giơ cao lên, trong lúc nhất thời, kinh khủng đao khí giống như muốn đem thiên địa đều trực tiếp cắt đứt. Để cho người ta hô hấp đều có chút gấp rút, kia cỗ kinh khủng đao ý, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tốt, Lăng Tiêu trên song kiếm, kiếm ý phun ra nuốt vào, cùng đao ý kia ở trong hư không va chạm. Sau đó, hắn chân phải hướng về phía trước phóng ra. Ma Long huyễn ảnh thân pháp thi triển đi ra, thân thể giống như mũi tên, phi nhanh mà ra. Trong nháy mắt, đã lấn đến gần Thác Bạt Vân Tường đao khí phạm vi bên trong. Thế mà muốn cùng ta cận chiến, nhìn ngươi thực sự là không muốn sống. Thác Bạt Vân Tường cười lạnh một tiếng, đại đao trong tay nông thôn chém mạnh, trong không khí truyền đến răng rắc tiếng vang. Phảng phất không gian đều bị một đao kia trực tiếp xé rách. Vô hình đao khí, càng đem chung quanh từng khối cự thạch, trong nháy mắt chặt đứt. Cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đến đáng sợ lưỡi đao tiếng xé gió. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, tay phải Bát Tiên kiếm giơ lên, hào quang màu đỏ thắm cùng màu xanh tím quang mang xen lẫn, cùng kia đại đao, ngạnh sinh sinh đánh vào nhau. Thật cuồng đột nhiên lực lượng, Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cái này kinh khủng một kích, cơ hồ muốn đem hắn đè sấp trên mặt đất. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là cơ hồ mà thôi. Lăng Tiêu thân thể, y nguyên bảo trì thăng bằng, mặc dù hơi cong một điểm, bất quá hết thảy vẫn là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Tay trái bát tiên kiếm đột nhiên đâm ra, một cỗ mạnh mẽ kiếm khí, tại trên mũi kiếm phun ra nuốt vào. Bóng đen kiếm ma, một chiêu này, mặc dù không phải Lăng Tiêu sở hội võ kỹ bên trong mạnh nhất, nhưng là thích hợp nhất. Uy lực không sai, mà lại phóng thích tốc độ lại nhanh. Lấy hắn thực lực hôm nay, một chiêu này tuyệt đối có thể trọng thương Thác Bạt Vân Tường, thậm chí đem nó đánh chết. Kinh khủng kiếm khí, tại Thác Bạt Vân Tường lồng ngực chỗ nổ bể ra tới. Sau đó, trực tiếp đâm xuyên qua Thác Bạt Vân Tường xác thân thể. Dẫn đến Thác Bạt Vân Tường không thể không rút lui sau lưng lui, tránh đi Lăng Tiêu liên kích. Không có máu, một kiếm này mặc dù đâm xuyên Thác Bạt Vân Tường, nhưng lại không có đổ máu. Cái này khiến Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Chương 2809, bất tử thân. Sờ lên mình bị xuyên qua vết thương, Thác Bạt Vân Tường cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, người xác thực không tầm thường. Khiến người kinh ngạc thân pháp, phối hợp xuất sắc võ kỹ, lại thêm đơn thuần kỹ xảo chiến đấu, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Nhưng là ta đục kim võ hồn một khi dung hợp, liền căn bản là bất tử thân, người không giết chết được ta. Nhìn xem kia đã hoàn toàn khép lại vết thương, Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ta chưa từng tin tưởng trên đời này sẽ có bất tử thân, người võ hồn, đơn giản chính là có thể để ngươi tại ta công kích trong nháy mắt đem thân thể nguyên tố hóa mà thôi. Nói ra, cũng không hiếm lạ, biết thì đã có sao, người y nguyên phá giải không được. Thác Bạt Vân Tường lạnh lùng nói, thật sao, nhưng mà trong mắt của ta, người nguyên tố hóa cũng bất quá chỉ có thể làm được cục bộ mà thôi, cho dù là thực sự có thể toàn thân nguyên tố hóa, bản thể của ngươi y nguyên tồn tại, chẳng qua là bị ngưng tụ thành rất nhỏ một đoàn, giấu đi thôi. Nói cho cùng, nguyên tố hóa vẫn là phải quay chung quanh bản thể tiến hành, nếu như ta hủy toàn thân của ngươi đâu. Nói đến đây, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong tay hai thanh trường kiếm, đồng thời chỉ hướng Thác Bạt Vân Tường. Kinh khủng kiếm ý, tại toàn bộ không gian bên trong tràn ngập. Giết, đột nhiên. Hắn quát lên một tiếng lớn, song kiếm bên trong phun ra ra kinh khủng kiếm khí, bắn thẳng đến Thác Bạt Vân Tường mà đi. Hừ, vừa mới một chiêu kia đều không có làm bị thương ta, cái này khu phổ thông kiếm kỹ, làm sao có thể tổn thương được ta. Thác Bạt Vân Tường khinh thường hừ lạnh một tiếng, vung vẩy đại đao, cũng hướng phía Lăng Tiêu lao đến. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu kiếm khí thế mà trên không trung bạo liệt, như là mưa hoa đầy trời bắn về phía Thác Bạt Vân Tường. Sao băng kiếm quyết thức thứ hai thiên hỏa. Hoàn toàn chính xác, như là Thác Bạt Vân Tường nói, Lăng Tiêu một chiêu này, thực sự không mạnh. Bởi vì đây chỉ là một chiêu rất phổ thông ngọc phẩm kiếm kỹ thôi. Là Lăng Tiêu trước kia học qua chiêu thức, đã thật lâu cũng chưa dùng qua. Nhưng hắn muốn, cũng không phải là uy lực, kiếm khí như là thiên hỏa rơi xuống, đánh vào Thác Bạt Vân Tường trên thân thể. Vô số nhỏ bé lỗ thủng xuất hiện, đại bộ phận lỗ thủng, tự nhiên là chưa từng xuất hiện đổ máu dấu hiệu. Mà lúc này Lăng Tiêu thái cực mắt. Lại bắt được cực kỳ nhỏ một tia vết máu. Nguyên lai ở nơi đó, trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Ma Long Huyễn Ảnh Kiếm Ma Rồng, Hắc Tiên Hàng Thế, giá trị kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thân thể phảng phất hóa thành một đầu hình kiếm ma long, trong khoảnh khắc cũng đã đến Thác Bạt Vân Tường trước người. Tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ thi triển đi ra, một kiếm xuyên thủng Thác Bạt Vân Tường thân thể. Luận tốc độ, Thác Bạt Vân Tường thúc ngựa cũng là không đuổi kịp hắn. Cho nên một kiếm này chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Thác Bạt Vân Tường bản thể. Bản này thể, vậy mà chỉ lớn chừng quả đấm, bị bao khỏa tại tầng tầng đục kim bên trong. Một kiếm này, trực tiếp đem bản này thể đâm xuyên. Máu tươi từ đục kim bên trong chảy ra, Thác Bạt Vân Tường đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Người cái tên này, tu vi tuyệt đối không chỉ 11 tầng địa ngục đỉnh phong. Trọng thương Thác Bạt Vân Tường, rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Để Lăng Tiêu tiến vào ma hải bí cảnh về sau mới động thủ, đây quả thực là ngu xuẩn nhất một chuyện. Thiên phú của người này, thật là đáng sợ. Ha ha, người nói cái gì chính là cái đó đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta thua, thua tâm phục khẩu phục, tới đi, cho ta một thống khoái đi. Thác Bạt Vân Tường quát, không nóng nảy, ta trước xử lý ba tên kia lại nói. Lăng Tiêu dương mắt nhìn về phía Vân Ma, Vân Quỷ cùng Vân Yêu. Ba người này, tự cho là tu vi đột phá. Liền có thể nghiền ép Lăng Tiêu, tối thiểu nhất ba người liên thủ, hẳn là có thể chắc thắng Lăng Tiêu mới đúng. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Lăng Tiêu dễ dàng như thế đánh bại Thác Bạt Vân Tường, bọn hắn đã sớm đã mất đi lòng tin. Chạy, ba người hoàn toàn nghĩ đến cùng một chỗ, xoay người bỏ chạy. Nếu không có bất kỳ cái gì phần thắng, đợi ở chỗ này đây không phải là liền đợi đến muốn chết sao? Nhưng mà bọn hắn trốn được sao? Lăng Tiêu còn chưa động thủ, Tiểu Kim cũng đã không chịu nổi nhàm chán. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân thể, đột nhiên trở nên to lớn vô cùng. Trong khoảnh khắc, đã ngăn tại ba người kia đào vong tuyến đường phía trên, to lớn cánh chim màu vàng óng đập một chút, trong lúc nhất thời nóng bỏng cuồng phong nhào về phía ba người kia. Ba người liền cảm giác được thân thể phảng phất bị ném ở liệt hỏa bên trong thiêu đốt, ngã trên mặt đất rên rỉ thống khổ. Lão đại, đoạt ngươi đầu người, thật có lỗi a. Tiểu Kim cười nói, dù sao chỉ là ba tên phế vật, cũng không đáng ta xuất thủ. Lăng Tiêu đi tới, cũng không nói nhảm, đem ba người này ma năng tinh thạch đem tới tay về sau, liền cho bọn hắn ăn vào nhiếp hồn đan, đồng thời sử dụng nhiếp hồn. Ba người này tu vi cùng hắn đồng dạng, nhưng linh hồn lực kém hắn bên trên rất nhiều, nhiếp hồn tự nhiên cũng hữu hiệu quả. Trọng thương Thác Bạt Phân Tường trơ mắt nhìn một màn này, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tình nguyện bị giết, cũng không nguyện ý bị khống chế. Nghĩ tới đây, hắn vươn tay, hướng phía tự mình đỉnh đầu liền chụp xuống dưới. Bất quá cái tay này, bị Lăng Tiêu chặn. Thác Bạt huynh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối ngươi như vậy. Nói thật ra, ngươi cùng ngươi kia vô sỉ ra ra cùng ca ca so sánh, thật sự là có cách biệt một trời. Đem ma năng tinh thạch giao ra, ngươi liền có thể đi, ta thả ngươi một con đường sống, hy vọng ngươi không cần tới tìm ta phiền phức, nếu không lần tiếp theo, ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Lăng Tiêu từ tốn nói, ngươi chịu thả ta đi. Thác Bạt Phân Tường kinh ngạc hỏi, hắn đi vào ma long giáo về sau, nghe được liên quan tới Lăng Tiêu nghị luận, đều là từ Vân Lam bọn người trong miệng đạt được, cho nên đối Lăng Tiêu người này ấn tượng cực kém. Nhưng là tại sao trận chiến này, hắn lại cho ra hoàn toàn khác biệt kết luận. Trầm mặc nửa ngày, hắn lấy ra ma năng tinh thạch cho Lăng Tiêu, sau đó chắp tay nói, Lăng huynh, trước đó có lẽ là ta hiểu lầm ngươi. Mà lại ta đã đem hết toàn lực báo thù, giết ngươi bất tử, còn kém chút mất mạng, xem như xứng đáng Thác Bạt gia tộc. Dù sao năm đó, là bọn hắn không phải với ta trước. Có lỗi với ngươi, Lăng Tiêu cũng có nhiều tò mò rồi. Chuyện đã qua, vẫn là không đề cập nữa. Thác Bạt Phân Tường thở dài, nhưng trong đầu vẫn là nổi lên kia làm hắn tâm lạnh một màn. Năm đó, Bá Đao Quỷ Lệ nhận được Vân Trung Phượng mệnh lệnh, tiến về Xương Lạnh tiểu trấn đe dọa Thác Bạt gia tộc quy thuận hắn. Lúc ấy Quỷ Lệ chỗ mang theo con tin, vốn là mở đất Bạt Phân Lật. Thế nhưng là Thác Bạt gia tộc nhân lại cho rằng Thác Bạt Phân Tường tư chất không bằng mở đất Bạt Phân Lật, vậy mà đem Thác Bạt Phân Tường cùng mở đất Bạt Phân Lật thay thế, xem như con tin đưa cho Bá Đao Quỷ Lệ. Lúc kia, Thác Bạt Phân Tường đã hiểu chuyện, thê lương la lên cũng không có đổi lấy người nhà thương hại. Từ đó trở đi, hắn đối Thác Bạt gia tộc nhân, kỳ thật đã tâm lạnh. Lần này có thể vì Thác Bạt gia tộc tìm Lăng Tiêu báo thù, xem như đối Thác Bạt gia tộc sinh dục tri ân một loại báo đáp. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, trước đó Thác Bạt Phân Tường đã chết, mà bây giờ Thác Bạt Phân Tường sở dĩ còn sống, là Lăng Tiêu cho hắn mệnh. Đây là một viên huyết linh đan, ngươi nếu là tin ta, liền ăn vào hắn, cam đoan ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục. Trong thời gian kế tiếp, ngươi còn có thời gian lấy tới một chút ma năng tinh thạch. Lăng Tiêu lấy ra một viên huyết linh đan, đưa cho Thác Bạt Phân Tường nói. Chương 2810, vô sỉ, chính mình cũng sợ. Thác Bạt Phân Tường, ngươi như tin ta, máu này linh đan liền lập tức ăn vào đi, cam đoan ngươi trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục, ngươi mặc dù cầm tới trước hai tên là không thể nào, nhưng có lẽ nắm chặt thời gian, còn có thể cầm tới tên thứ ba, đồng dạng có thể tu luyện tới ma long phụ thể, chỉ bất quá không hoàn chỉnh là được rồi. Lăng Tiêu an ủi Thác Bạt Phân Tường nói, cầm tới tay đồ vật, hắn là sẽ không trả lại, dù sao cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Cho Thác Bạt Phân Tường một viên huyết linh đan, đã coi như là đủ nhân từ. Đa tạ, Thác Bạt Phân Tường cũng không do dự, trực tiếp ăn một miếng hạ. Hắn thấy, cái mạng nhỏ của mình đã siết ở Lăng Tiêu trong tay, Lăng Tiêu muốn làm sao xử trí hắn đều được, căn bản không cần thiết tại một viên đan dược bên trên động tay chân gì. Hắn là lần đầu tiên phục dụng huyết linh đan, hiệu quả vô cùng tốt. Một viên xuống dưới, thân thể thương tích trong nháy mắt liền tốt hơn phân nửa. Sau một chốc, đoán chừng liền muốn khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được tu vi của mình, vậy mà vì vậy mà tăng lên một chút, có đột phá dấu hiệu. Ta muốn giết ngươi, ngươi lại đối đãi với ta như thế, thực sự hổ thẹn. Thác Bạt Phân Tường cảm khái nói, ngày sau như Lăng huynh có cái gì phân phó, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp. Không cần phải khách khí, ta sở dĩ như thế đợi ngươi. Là bởi vì nhìn ngươi bản chất không xấu, phẩm hạnh có thể so sánh một ít người tốt hơn nhiều. Lăng Tiêu cười nói, đi thôi, thừa dịp còn có thời gian, ta cũng nên đi tìm Vân Lam, triệt để kết thúc trận này thí luyện rồi. Vân Lam lúc này hẳn là tại cùng Mục Thanh chiến đấu, ta tới thời điểm thấy được, ngay tại đông nam phương hướng 2 dặm vị trí. Thác Bạt Phân Tường nói, hắn làm sao cùng Mục Thanh đánh nhau, người này không phải rất thích Mục Thanh sao? Lăng Tiêu làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Lam thế mà cùng Mục Thanh chiến đấu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a, Mục Thanh ngoài ý muốn phát hiện một kiện bảo bối, bị Vân Lam thấy được. Thác Bạt phân tường nói, được, ta đã biết, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Tiêu chắp tay, sau đó đạp không mà đi, trong nháy mắt đã biến mất tại nơi xa. Nhìn xem Lăng Tiêu biến mất phương hướng, Thác Bạt phân tường trên mặt lộ ra một vòng chân thành tha thiết ý cười, không nghĩ tới ta Thác Bạt phân tường vậy mà cũng có thể gặp được dạng này nhân vật kiệt xuất. Có lẽ hắn có thể giúp ta thoát khỏi kia bá đao quỷ lệ trói buộc. Người khác đều biết hắn là bá đao quỷ lệ thân truyền đệ tử, lại cũng không biết, bá đao quỷ lệ giá chỉ coi hắn là thành nô lệ sai sử. Tất cả nguy hiểm cùng vất vả sự tình, đều để hắn đi làm. Những năm này mặc dù hắn đã thành thói quen, thế nhưng lại phi thường khó chịu. Hắn muốn tránh thoát bá đao quỷ lệ trói buộc, thế nhưng là bản thân năng lực không đủ, nhưng có lẽ có Lăng Tiêu hỗ trợ, đại sự có thể thành. Lăng Tiêu rất nhanh liền đã tới Thác Bạt phân tường nói tới địa phương. Thác Bạt phân tường cũng không nói dối, lúc này Vân Lam đang cùng Mục Thanh đối chiến. Mục Thanh tu vi thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục hậu kỳ. Nhưng là đối mặt Vân Lam, lại bị áp chế rất thảm. Tuy nói một lát còn không đến mức bại rơi, khả thi ở giữa một dài, chỉ sợ vẫn là không địch lại a. Mục Thanh, ngoan ngoãn nghe lời đi, đem kia bảo vật cho ta, có ta ở đây, Ma Long giáo liền không có người có thể khi dễ ngươi. Ngươi cần gì phải khăng khăng đối địch với ta đâu. Vân Lam thế công cũng không đình chỉ, thậm chí còn có thừa nhanh dấu hiệu, nhưng miệng bên trong còn nói lấy khiến người cảm thấy buồn nôn. Mặt người dạ thú, người nói ngược lại là êm tai. Thứ này vốn là ta lấy được trước, ngươi như thực sự quan tâm ta, bảo vệ ta, liền sẽ không cùng ta đoạt. Ngươi không phải một mực hỏi ta, ngươi điểm nào nhất so ra kém Lăng Tiêu sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi toàn thân cao thấp, không có bất kỳ cái gì một điểm có thể so sánh Lăng Tiêu tốt. Ngược lại là ngươi vô sỉ, thắng qua hắn rất nhiều. Mục Thanh bi phẫn nói, tiện nhân, ngươi không phải là muốn đem vật kia cho Lăng Tiêu đi, ngươi cái này vô sỉ tiện hóa. Nhìn không có cách nào cùng ngươi hảo hảo hàn huyên, hôm nay ngay ở chỗ này, đem ngươi giải quyết tại chỗ đi. Liền cùng năm đó sư tôn ta đối ngươi sư tôn đồng dạng. Ha ha ha, năm đó Tiêu Mộ Vũ cũng là thích trần bất nghĩa, đối Vân Trung Phượng chẳng thèm ngó tới, kết quả như thế nào? Bị bá vương ngạnh thương cung về sau, còn không phải ngoan ngoãn theo Vân Trung Phượng, theo sư tôn ta. Vân Lam cười, điên cuồng mà lại đắc ý, đem năm đó kia xấu xí sự tình hoàn toàn không cho rằng sỉ nhục, ngược lại trở thành một loại kiêu ngạo. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn đem thứ này cho Lăng Tiêu. Hắn cùng ngươi không giống, ban đầu ở Bát Tiên quận thành, ta bởi vì nhất thời chủ quan, chúng ma ảnh môn cạm bẫy, dẫn đến công lực tạm thời hoàn toàn biến mất, bị kém chút huyết tế. Là Lăng Tiêu đã cứu ta, có lẽ hắn căn bản cũng không nhận biết ta, cũng không nhớ rõ ta, nhưng là ta lại nhớ kỹ hắn, hắn là ân nhân của ta, càng là trong lòng ta đại anh hùng. Ngươi cái này buồn nôn mặt người dạ thú, ta cho dù chết, cũng không có khả năng để ngươi được như ý. Mục Thanh cũng không biết Lăng Tiêu đã đến, chuyện này, nàng giấu ở đáy lòng rất lâu, chưa từng nói cho người khác. Hôm nay, nàng biết mình khả năng không còn sống lâu nữa, cho nên mới đem lời nói này nói ra. Khó trách, hừ, đã như vậy, ta cũng không cần tồn cái gì tưởng niệm, người tiện nhân kia, đi chết đi. Vân Lam hừ lạnh một tiếng, công kích trở nên càng hung hiểm hơn hung ác. Nếu như nói trước đó công kích của hắn, vẫn chỉ là muốn trọng thương Mục Thanh, cướp đoạt Mục Thanh bảo vật trong tay. Như vậy hiện tại công kích, thuần túy chính là muốn mệnh. Mục Thanh ngăn cản được rất vất vả, nhưng y nguyên kiên trì. Không biết vì sao, trong đầu của nàng, vậy mà tại giờ khắc này nổi lên Lăng Tiêu thân ảnh. Đinh, đột nhiên, một cái vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại Mục Thanh trước người, người này vậy mà dùng tay chặn Vân Lam kia hung tàn công kích. Lăng Tiêu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mục Thanh nhìn trước mắt cái này vĩ ngạn thân ảnh, có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, quá không chân thật. Ta không phải ngươi trong suy nghĩ anh hùng sao, anh hùng đương nhiên muốn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Lăng Tiêu cười cười, nữ hài tử này, thật đúng là đủ đơn thuần. Vẻn vẹn bởi vì một lần trong lúc vô tình cứu giúp, liền đối với hắn Lăng Tiêu như thế nhớ mãi không quên. Trọng tình trọng nghĩa như thế nữ tử, hắn lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem nàng bị Vân Lam khi dễ đâu. Lăng Tiêu, lại là ngươi, vì cái gì lại là ngươi ra hỏa này, ngươi lại phá hư lão tử công việc tốt. Vân Lam nhìn thấy Lăng Tiêu, phảng phất thấy được cửu nhân không đội trời chung, quả thực phẫn nộ đến cực hạn. Như ngươi loại này người vô sỉ, tự nhiên muốn ta loại này đại anh hùng để giáo huấn a. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, đại anh hùng, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành a. Thác Bạt phân tường đâu, Vân Quỷ, Vân Ma bọn hắn người đâu, đám phế vật kia, làm sao ngay cả ngươi dạng này rác rưởi đều ngăn không được. Vân Lam sở dĩ dám cùng Mục Thanh động thủ, liền là đoán chắc Lăng Tiêu không có khả năng kịp thời đuổi tới. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu không chỉ có là chạy tới,

Lăng Tiêu tra xét Vân Lam nhẫn chữ vật, thực sự có chút hoang mang, dù sao lấy Vân Lam thực lực, hẳn là so Mục Thanh đạt được muốn bao nhiêu a. Ta mơ hồ nghe hắn tiết lộ qua một chút, tựa hồ có cái gì nhiệm vụ đặc thù chậm trễ thời gian. Mục Thanh suy nghĩ một chút nói, nhưng cụ thể nhiệm vụ gì cũng không biết, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ta hoài nghi cái này nhiệm vụ đặc thù, không phải nhằm vào ngươi, liền là nhằm vào giáo chủ. Đa tạ nhắc nhở, ta hiểu được, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, hắn cũng tin tưởng Mục Thanh không sai, chỉ bất quá cái này âm mưu, đến tột cùng là cái gì, sẽ rất khó suy đoán. Hoặc Hứa Ly mở ma hải bí cảnh về sau, mới có thể biết được. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đi lại nhiều làm điểm ma năng tinh thạch đi. Mục Thanh thúc giục nói, tốt a. Lăng Tiêu cũng không có đem tự mình trước đó làm sự tình tiết lộ cho Mục Thanh, mặc dù Mục Thanh rất đáng tin, nhưng làm người thực sự quá thẳng, nếu như nói cho nàng, rất có thể sẽ bởi vì một ít mất tự nhiên biểu hiện mà tiết lộ ra ngoài. Dù sao Vân Trung Phượng thế nhưng là một con lão hồ ly. Hắn quay người rời đi, lại một mực trốn ở Mục Thanh phụ cận, phòng ngừa Vân Lam tên kia lại giết cái hồi mã thương. Thẳng đến ma hải bí cảnh thí luyện đã đến giờ, tất cả mọi người bị trực tiếp truyền tống ra bí cảnh bên ngoài. Phàm là ma long giáo đệ tử, đều có một khối thân phận bài. Thân phận này bài thế nhưng là rất đặc thù, thời điểm then chốt, là có thể bị tập thể truyền tống, chỉ cần ngươi không cự tuyệt là được. Lăng Tiêu xuất hiện kia một cái chớp mắt, liền cảm giác được mình bị người theo dõi. Vân Trung Phượng, Vân Lam kia trong mắt xuyên suốt ra kinh khủng quang mang, cơ hồ muốn đem hắn tại chỗ tiêu diệt. Bất quá Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, trước đó tu vi không được thời điểm, hắn đều không có thế nào. Bây giờ tu vi đột phá, hắn còn sợ cái chim a. Huống chi, hắn tiểu kim hiện tại thế nhưng là cái đại sát khí, ai dám trêu chọc hắn, đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Đồ đệ, người không có chuyện gì chứ? Trần Bất Nghĩa đi tới, thay Lăng Tiêu che cản đến từ Vân Trung Phượng kia kinh khủng uy áp, mà cười hỏi. Không có chuyện, ta có thể có chuyện gì cũng không phải ta. Lăng Tiêu cười cười nói, kỳ quái, cái này tiểu kim thực lực, vi sư thấy thế nào không mặc rồi. Nhìn về phía Lăng Tiêu trên bờ vai tiểu kim thời điểm, Trần Bất Nghĩa có chút nhíu nhíu mày lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Trước đó, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra tiểu kim thực lực là nhất chuyển âm dương cảnh 11 tầng trong địa ngục kỳ. Nhưng bây giờ, tiểu kim mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một đoàn mê vụ, căn bản là không có cách thấy rõ ràng thực lực chân thật. Nhìn không thấu là được rồi, sư tôn, nó lần này đạt được chỗ tốt có thể so sánh đệ tử lớn hơn. Lăng Tiêu nói, lấy sư tôn ngài cơ trí. Chỉ sợ sớm đã hẳn phải biết đi, ta sở dĩ nhất định phải tham gia cái này ma hải bí cảnh thí luyện, kỳ thật càng lớn nguyên nhân chính là vì tiểu kim A. Vi sư biết, nhưng vi sư làm sao cũng không nghĩ tới, nó vậy mà lại tăng lên nhanh như vậy. Ngay cả vi sư đều thấy không rõ thực lực, như vậy thực lực này, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng cùng vi sư cường đại. Trần Bất Nghĩa hạ giọng nói, ha ha, ngài tốt ánh mắt, đối với Trần Bất Nghĩa, Lăng Tiêu có thể không giấu giếm tiểu kim sự tình. Trần Bất Nghĩa làm người. Tại nhiều lần tiếp xúc bên trong, hắn đã hiểu rõ vô cùng. Mà lại hai nhân từng có sinh tử chi giao, không chỉ có là sư đồ, càng là từng có mệnh giao tình. Ngoại trừ bá thiên võ hồn bên ngoài, khác bí mật, kỳ thật nói cho Trần Bất Nghĩa nghe cũng không có gì. Bá thiên võ hồn mấu chốt quá đặc thù, kia là có thể làm cho tiên đình đại lục chúa tể chi vương đô động tâm tồn tại. Vẫn là kiềm chế một chút tốt, người biết càng ít, đối với hắn càng là có lợi a. Ta dựa vào, đây rốt cuộc quái vật gì a? Ba ngày thời gian, liền lấy được kinh khủng như vậy đột phá. Ngoan ngoãn à đồ đệ của ta, ngươi thật đúng là làm cái bảo bối tốt a. Bất quá nhưng phải hảo hảo giữ bí mật, không phải bị người để mắt tới rất phiền phức. Trần Bất Nghĩa nhắc nhở, tiểu kim ngươi nghe được không, trước đó liền để ngươi phóng thích một chút khí tức, đừng làm cho thần bí như vậy. Lăng Tiêu đối tiểu kim nói, hắn vừa dứt lời, tiểu kim liền phóng xuất ra nhất chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục giai đoạn trước khí tức. Chậc chậc. Hắn đều chiếm được như thế lớn chỗ tốt, người đây. Xác nhận không có vấn đề sao, có thể cầm tới thí luyện thứ nhất sao? Trần Bất Nghĩa hỏi, nhẹ nhõm, Lăng Tiêu hồi đáp, trước đó cùng Mục Thanh sau khi tách ra, núp trong bóng tối hắn kiểm lại một chút tự mình ma năng tinh thạch số lượng. Nói thật, dọa hắn nhảy một cái, căn bản cùng hắn trước đó đại khái đoán chừng ra ngày đêm khác biệt a. Đừng nói là lần này thí luyện thứ nhất, muốn thật sự là toàn bộ lấy ra, đoán chừng phải hù chết người đâu. Cho nên lần này, hắn chỉ chuẩn bị xuất ra 1/3 đến làm thí luyện thành tích giao cho tông môn. Còn lại 2/3, giữ lại cho tiểu kim làm đồ ăn vặt ăn, tự mình bày trận cùng tu luyện cũng có thể dùng tới một chút. Dù sao vậy cũng là thuần túy nhiệt năng a. Chương 2813, bọn hắn thí luyện thành tích đều là không chứng. Nhẹ nhõm, tiểu tử ngươi cũng đừng chủ quan a, mặc kệ là Vân Lam vẫn là Mục Thanh, đều không phải đèn đã cạn dầu. Huống chi nếu như ta không có đoán sai, đệ tử còn lại vô cùng có khả năng đem tất cả ma năng tinh thạch đều cho Vân Lam bọn người. Trên thực tế, bản thân cái này cũng không phải là một trận công bằng cạnh tranh a. Trần Bất Nghĩa mặc dù biết những này, thế nhưng không có cách nào. Ma hải bí cảnh bên trong, chỉ cần có thể đạt được ma năng tinh thạch, liền xem như bản sự. Đoạt cũng tốt, muốn cũng được, cũng không tính là phạm quy, đây chính là ma long giáo, là ma giáo tác phong. Sư tôn, từ vừa mới bắt đầu tham gia trận này thí luyện, trong lòng ta đầu liền rất rõ ràng, nói nhẹ nhõm, liền là nhẹ nhõm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nói đùa, ngoại trừ Mục Thanh bên ngoài, còn lại tất cả mọi người ma năng tinh thạch đều bị hắn cho đoạt, kết quả này còn có thể có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng, bất quá vi sư vẫn thật là ưa thích như ngươi loại này, ngoài ta còn ai bá khí. Đây mới là lòng cường giả a, mặc kệ đối thủ là ai, thực lực như thế nào, đầu tiên tại khí thế bên trên không thể thua.